Chương 91, từ thiên đường biến thành địa ngục. Vương Huy ra lệnh một tiếng, hơn 10 thành viên Bích Lân Đường còn lại vội vàng quay đầu, chạy ra bên ngoài. Nhưng vẫn còn hai người không kịp trốn, bị một côn Tiêu Dương đánh sập. Lui lại. Chạy. Ánh mắt Vương Huy tràn ngập kinh hãi. Gã vạn lần không nghĩ đến, bên trong bảo vệ cổng phục đại lại che giấu một nhân vật khủng bố như vậy. Hắn thật sự không phải người. Cháu con rùa, có ngon thì đứng lại. Đèn xe chói mắt bắn thẳng đến. Lúc này, sau lưng Lâm Tiểu Thảo là mấy chục bảo vệ cổng phục đại. Chạy. Những người còn chưa kịp chạy thì bị Tiêu Dương đánh ngã, sau đó bị bảo vệ cổng loạn quyền phi cước. Tiếng kêu rên vang lên khắp trường. Người của Bích Lân Đường nào dám dừng lại, nhao nhao chạy trối chết. Tiêu Dương lạnh lùng nhìn đám người Vương Huy, đang định đuổi theo, nhưng ánh mắt lập tức nhìn ra chỗ xa hơn. Là thanh âm của Lâm Tiểu Thảo. Vương Huy vui vẻ nói. Đám người Vương Huy đang chạy đằng trước không tự chủ được mà dừng bước. Đây là... chướng mắt. Tốt, ha ha, lão tử mặc kệ mày là người hay quỷ, lần này sẽ cho mày chất. Nhìn qua có hơn 10 chiếc xe lao đến. Tuyệt đối hơn 100 người. Chẳng lẽ là người Thiên Ca phái đến trợ giúp chúng ta? Vương Huy cười ha hả, hơn nữa còn không ngừng ngoắc. Vương Huy nở nụ cười chạy đến, nhưng đột nhiên ánh mắt mở lớn, nụ cười cũng biến mất không thấy tăm hơi. Từng đạo thân ảnh xông ra. Phanh, phanh. Quả nhiên, toàn bộ những chiếc xe đều dừng lại trước hơn 10 người Bích Lân Đường. Huynh đệ, chúng ta. Tôi ở đây, chúng tôi đang ở đây. Thanh. Thanh Diễm xã. Sắc mặt mọi người trong thời gian ngắn trở nên trắng bệch. Đèn đường và đèn xe chiếu rọi, từng thân ảnh nắm chặt đao thép trong tay, bước chân ổn trọng, ánh mắt cương nghị, trên ngực áo còn thêu một ngọn lửa màu xanh. Thanh Diễm xã. Lúc này, Vương Huy tình nguyện để mình rơi vào tay bảo vệ cổng phục đại. Bích Lân Đường và Thanh Diễm xã từ trước đến nay đều là kẻ thù. Vương Huy nằm mơ cũng nghĩ không ra, người của Thanh Diễm xã lại quy mô đến đây như vậy. Không thể nghi ngờ là đụng phải họng súng rồi. Lui. Vương Huy hoảng sợ rống to. Bích Lân Đường. Là tạp chủng của Bích Lân Đường. Lên, phế bọn chúng đi. Các thành viên Thanh Diễm xã cầm chặt đao trong tay xông lên. Ác mộng. Điều này đối với đám người Bích Lân Đường mà nói chính là một cơn ác mộng. Vốn còn tưởng rằng đây là một nhiệm vụ đơn giản nhưng kích thích, vạn lần không nghĩ đến lại đụng phải một tên không biết là người hay quỷ. Bây giờ còn bị đám người Thanh Diễm xã chém giết. Trước cổng chính phục đại, Tiêu Dương đứng chắp tay, nhìn về phía trước, thần sắc bình tĩnh nhưng lại lạnh như băng. Hắn nhìn lướt qua phòng bảo vệ bị phá thành mảnh nhỏ, lửa giận trong lòng còn lớn hơn. Lâm Tiểu Thảo, Lão Phương và Tiểu Vũ đều bị thương. Tuy hôm nay đánh chó mù đường, nhưng lửa giận của tổ bảo vệ phục đại không cách nào tiêu trừ. Bắt bọn chúng đến cổng chính. Tiêu Dương lạnh giọng nói. Vâng, Tiêu Ca. Một mình Tiêu Dương đánh hơn 10 người, hình tượng của Tiêu Ca lại càng sâu đậm trong lòng các bảo vệ phục đại. Đám người Bích Lân Đường đều bị đánh đến máu chảy ròng ròng, ngoại trừ khản giọng kêu rên thì không còn nửa điểm phản kháng. Đám người Bích Lân Đường bị lôi hết ra cổng chính. Đại đa số bảo vệ cổng đều cầm ống sắt trong tay. Có mấy người không có thì cầm tạm chổi tìm được trong ký túc xá. Lâm Tiểu Thảo bước đến bên cạnh Tiêu Dương. Ánh mắt Tiêu Dương có chút kinh ngạc nhìn vũ khí trong tay Lâm Tiểu Thảo. Lâm Huynh, anh tìm được mỗi cái đó thôi sao? Trong tay Lâm Tiểu Thảo đang cầm một cái chảo, hùng hổ nhìn đám người Bích Lân Đường. Nghe vậy, không khỏi có chút xấu hổ, sờ sờ mũi. Vũ khí đưa cho các anh em rồi. Khi tôi đến, đi ngang qua căng tin, chuẩn bị tìm dao, không ngờ chỉ tìm được thứ này. Tiêu Dương nhìn cái chảo đen như mực. À, cũng được xem là tốt rồi. Biến ra đây. Lúc này, Vương Huy bị đám người Thanh Diễm xã đẩy lên, trên người vết thương chồng chất. Ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Cả từ từ bước về phía cổng chính. Còn người của Thanh Diễm xã thì đi đằng sau. Đám người Lâm Tiểu Thảo thấy khí thế đám người Thanh Diễm xã hung hăng như vậy, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần lo sợ. Tuy đám người này đã đánh tan bọn Vương Huy, nhưng từ trang phục và khí chất trên người bọn họ, xem ra cũng là người cùng giới. Thanh Diễm xã. Khi đến gần, có một số bảo vệ cổng nhận ra lai lịch của bọn họ. Ánh mắt lại càng khiếp sợ. Thanh Diễm Xã và Bích Lân Đường đều là bang phái hắc đạo có tiếng trong vùng. Đêm nay đồng thời xuất hiện ở Phục Đại, không khỏi làm cho người ta khiếp sợ. Tiêu Dương nhẹ nhàng cất bước tiến lên. Tiêu ca, coi chừng. Tiêu Dương lắc nhẹ tay, hờ hững nói. Tại hạ Tiêu Dương, đa tạ các vị huynh đài xuất thủ tương trợ. Ha ha, Tiêu huynh đệ nói như vậy là quá khách khí rồi. Một người trong đám người Thanh Diễm Xã bước ra. Vệ Tam Thúc. Người đến chính là Tam Đương Gia Thanh Diễm Xã, Vệ Chính Tính. Là Vệ Chính Tính. Lúc này, sắc mặt đám người Vương Huy đã tái nhợt, đồng thời có chút khó tin. Không người nào có thể nghĩ đến, chuyện hôm nay lại kinh động đến Vệ Chính Tính. Vì đám tiểu tốt của Bích Lân Đường mà đích thân ra tay, cái giá của một trong tam đại đầu xà của Thanh Diễm Xã không phải quá rẻ sao? Khóe miệng Vệ Chính Tính nhếch lên, quét mắt nhìn đám người Bích Lân Đường bị đánh, không che giấu được sự khiếp sợ, khoát tay nói. Tiêu huynh đệ, xem ra, cho dù tôi không đến, đám người này cũng không tạo thành uy hiếp đối với cậu. Tiêu Dương lắc đầu, nhàn nhạt nói. Vệ Tam Thúc, chuyện hôm nay còn chưa kết thúc đâu. Ta còn muốn mượn lực lượng của Vệ Tam Thúc. Nghe xong, Vệ Chính Tính liền giật mình, không hiểu ý của Tiêu Dương. Những người này là ai? Tiêu Dương trầm giọng hỏi. Vệ Chính Tính đáp. Là người của Bích Lân Đường. Bích Lân Đường. Tiêu Dương nhớ lại, đêm đó, trong khách sạn, Đằng Ưng Thụy cũng đã nhắc đến ba chữ Bích Lân Đường. Thì ra là bọn chúng. Tiêu Dương lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả mọi người của Bích Lân Đường, cuối cùng rơi xuống người Vương Huy. Lúc này, Vương Huy đang quỳ rạp dưới đất, trên cổ là hai ống sắt, không cách nào nhúc nhích. Ai phái các người đến? Nghe xong, Vương Huy đột nhiên nổi da gà, ấp úng không trả lời. Giọng nói mang theo nộ khí, còn có chút không kiên nhẫn. Đánh! Giọng nói của Tiêu Dương lại càng lạnh lại. Hai côn nặng nề đập vào lưng Vương Huy, thân ảnh lập tức ngã về phía trước. Nền xi măng lạnh buốt, Vương Huy hộc ra một ngụm máu, mười ngón tay đau đớn, nước mắt rơi xuống. Nói! Thanh âm của Tiêu Dương vang lên lần nữa. Nghe xong, toàn thân Vương Huy triệt để rơi vào hầm băng, không ngừng rùng mình, khó khăn ngẩng đầu lên, giọng nói có chút hoảng sợ và bối rối. Tôi nói. Là Thiên Ca bảo chúng tôi đến. Y là ai? Là Ngô Thiên Đức. Lúc này, Vệ Chính Tính ở một bên trầm giọng nói. Vương Huy không ngừng gật đầu. Vệ Chính Tính xoay mặt nhìn Tiêu Dương. Y là người phụ trách một quán bar của Bích Lân Đường gần đây, tên là Thiên Đường. Mà nó cũng là điểm tụ tập của thế lực Bích Lân Đường trong vùng. Quán ba Thiên Đường. Tiêu Dương ghi nhớ cái tên này. Vệ Tam Thúc, những người này giao cho Thúc xử lý. Nghe xong, đám người Vương Huy liền hoảng sợ, lập tức cầu xin tha thứ. Tôi cam đoan, bọn họ sẽ phải trả một cái giá gấp đôi. Ánh mắt Vệ Chính Tính lộ ra tia hung ác. Đối với địch nhân, tuyệt đối không nương tay. Ân oán với Bích Lân Đường đã không còn là tiểu đã tiểu nháo, mà là tranh đấu uy hiếp đến tính mạng. Quán ba Thiên Đường, Ngô Thiên Đức. Tiêu Dương nhìn Vệ Chính Tính. Chỗ đó cách nơi này có lẽ không xa. Vệ Chính Tính gật đầu. Tiêu huynh đệ, ý của cậu là. Tiêu Dương nhìn Vệ Chính Tính, chiến ý trong mắt dần dần nhiều hơn. Ý của hắn, Vệ Chính Tính đã hiểu. Quán ba Thiên Đường cách nơi này chỉ khoảng 20 phút. Vệ Chính Tính trầm giọng nói. Nhưng nơi đó là điểm tụ tập của Bích Lân Đường trong vùng, nhân số có đến mấy trăm. Hơn nữa còn là cứ điểm của bọn họ. Nếu chúng ta tùy tiện đến, chỉ sợ. Tiêu Dương quay đầu nhìn cánh cửa Phục Đại, nói. Nơi này là nhà của chúng ta. Đêm nay, người bị thương có huynh đệ của ta. Thù này, ta nhất định phải báo. Hơn nữa còn phải lập tức báo. Ánh mắt Tiêu Dương dần dần lạnh lại. Ta thề, tối nay, nhất định sẽ để cho Thiên Đường biến thành địa ngục. Chiến ý Tiêu Dương tràn ngập toàn thân, thầm nghĩ sẽ chiến một trận cho thống khoái, xả hết lửa giận trong lòng. Trong đầu không ngừng nhớ đến cảnh tượng Lâm Tiểu Thảo bị người ta đuổi đến bước đường cùng. Còn có ánh mắt tuyệt vọng của hai người bảo vệ cổng trong phòng bảo vệ. Địch nhân không kiên nể gì, tất nhiên là vì đối phương quá yếu. Đối phương không để bảo vệ cổng Phục Đại vào mắt. chỉ có chính thức lộ ra răng nanh mới triệt để chấn nhiếp. Trong lòng Tiêu Dương chỉ có một ý niệm, phá thiên đường, tạo địa ngục. Thống kích Bích Lân đường. Khai hỏa bảo vệ cổng phản kích. Chương 92, phản kích chiến của bảo vệ cổng. Gió lạnh đảo quanh trước cổng trường phục đại. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh như băng. Vệ chính tính trầm ngâm hồi lâu, tinh quang hiện lên trong mắt. Được, tối nay sẽ để cho quán ba thiên đường triệt để biến mất. Trong khu Dương phổ, Bích Lân đường và Thanh Diễm xã không chia trên dưới, hơn nữa còn có ân oán. Đêm nay, Tiêu huynh đệ đã có chi tâm diệt bọn chúng, tôi cũng không ngại mà thử sức một lần. Ánh mắt Vệ chính tính hiện lên vài phần kích động. Y đã từ miệng của Tô Tiểu Sang biết được, Đằng Ưng Thụy làm phản, Tô Thiên Nam bị ám toán, người đứng sau lưng chính là đường chủ Bích Lân đường, Từ Đinh. Lâm huynh, các người thu dọn hiện trường, sau đó trở về nghỉ ngơi đi. Nếu có thể trong một lần hành động chiếm được quán ba thiên đường, đối với việc Thanh Diễm xã vì Đằng Ưng Thụy làm phản mà nguyên khí bị tổn thương, tuyệt đối là chuyện tốt. Muốn tấn công quán ba thiên đường, nơi tụ tập của Bích Lân đường, chỉ bằng 100 người, tuyệt đối không đủ. Sau khi quyết định, Vệ chính tính cũng không chần chừ, xoay người đi sang một bên, móc điện thoại ra. Tiêu huynh đệ, tôi đi chuẩn bị. 10 phút sau, chúng ta xuất phát. Tiêu Dương không để ý đến đám người Bích Lân đường đang kêu rên trên mặt đất, quay người nhìn đám người Lâm Tiểu Thảo, nhàn nhạt nói. Kể từ đó, mối thù giữa Bích Lân đường và Thanh Diễm xã lại càng bất động đái thiên. Lâm Tiểu Thảo cầm chặt cái chảo, kiên định nói. Sau đó lớn tiếng nói. Tiêu ca, đây không phải là chuyện của riêng anh. Nghe xong, Lâm Tiểu Thảo khẽ giật mình. Nghe xong, Tiêu Dương lập tức dở khóc dở cười. Rồi lập tức quay người, nói với tất cả bảo vệ cổng sau lưng. Các người đưa hết dao cho tôi. Tôi chém hết mới quay về. Nơi này là nơi mà tất cả chúng ta đều cùng phải bảo vệ. Bây giờ lại bị người ta phá hoại. Tiêu ca, anh nuốt không trôi cơn tức này, tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn đến quán ba thiên đường. Bịch, bịch, bịch. Một bảo vệ cổng vọt ra, cầm chặt con dao trong tay. Lão tử cũng nuốt không trôi cơn tức này. Lâm Tiểu Thảo nghiêm túc nói. Tiểu Thảo, dao này tôi không cho anh mượn dùng được. Tôi không có nói đùa. Rất nhiều người vọt ra, lên tiếng nói cùng nhau đến quán ba thiên đường. Nói cho cùng, đám bảo vệ cổng này đều là những thanh niên huyết khí phương cương. Lão Phương già nhất cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Ban ngày, bảo vệ bị đánh, bọn họ đã nhẫn nhịn trong bụng. Đêm nay lại bị người ta đánh nữa, không triệt để phản kích, về sau bảo vệ cổng phục đại sẽ bị người ta khi dễ nữa thì sao? Trận chiến này nhất định phải chiến. Mà trận chiến này cũng dùng để chấm dứt một ân oán. Một trận chiến lấy lại thanh danh cho bảo vệ cổng phục đại. Các người. Lâm Tiểu Thảo mở to mắt, khóc không ra nước mắt, nói. Chẳng lẽ bảo tôi cầm cái thứ đồ chơi này tấn công quán ba thiên đường? Lâm Tiểu Thảo ai oán nhìn cái chảo trong tay mình. Vị huynh đệ kia, cậu muốn dùng vũ khí nào, cứ lên tiếng, tôi sẽ cung cấp cho cậu. Vệ chính tính cất bước đi đến, trầm giọng nói. Lâm Tiểu Thảo vui vẻ nói. Tôi muốn một thanh đao, càng lớn càng tốt. Tiêu Dương cau mày, nhìn Lâm Tiểu Thảo và đám bảo vệ cổng sau lưng, sắc mặt ngưng trọng. Các vị huynh đệ, các người hãy nghĩ thông suốt, đêm nay chúng ta xác thực là người bị hại. Đánh bại đám tạp chủng này cũng xem như là sự phòng vệ chính đáng của chúng ta. Nhưng, một khi tấn công quán ba thiên đường, Tiêu Dương ngừng lại rồi nói tiếp. Nó sẽ biến thành tụ chúng ẩu đả. Nếu truyền đến tai lãnh đạo trường, chỉ sợ chúng ta sẽ bị đuổi việc. Lời nói vừa ra, không ít người bắt đầu do dự, nhưng vẫn không ai lùi bước. Sợ cái gì? Cùng lắm thì không làm nữa thôi. Nằm ngoài dự kiến của mọi người, người lên tiếng lại là Tiểu Vũ. Đêm nay chúng ta bị khi dễ, nếu không xả cơn tức này, cho dù có làm nữa cũng chẳng còn ý nghĩa. Lão tử sẽ không phí máu vô ích. Hôm nay xem như liều một lần, liều mạng với đám tạp chủng kia. Rất nhiều bảo vệ cổng kích động lên. Vệ chính tính ở một bên cũng cảm thấy kinh ngạc. Bảo vệ cổng của một trường học khó có thể đoàn kết được như vậy. Hơn nữa còn dám đổ máu của mình. Từ ánh mắt của bọn họ, đều lấy Tiêu Dương làm trung tâm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tiêu Dương đã dựa vào sức mạnh của mình chinh phục bọn họ. Đêm nay lại vì bọn họ mà đưa ra quyết định tấn công quán ba Thiên Đường, lại càng chinh phục tỉnh thân bọn họ hơn. Một đoàn đội chỉ cần có một người làm lãnh đạo, như vậy, lực ngưng tụ của đội ngũ sẽ đạt đến một sức mạnh cường đại chưa từng có. Giống như bảo vệ cổng phục đại ngày hôm nay. Ánh mắt Tiêu Dương khẽ động, nhìn chằm chằm bảo vệ cổng phục đại. Lúc này, đèn xe sáng lên. Chiếc xe dừng lại. Cộc. Một người mang giày cao gót xuất hiện. Tô Tiểu Sang bước vội đến, nhìn Tiêu Dương đầu tiên. Như thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ? Không có việc gì. Tô cô nương, tại sao nàng lại đến đây? Là chúng tôi thông báo cho Tô cô nương. Lâm Tiểu Thảo lên tiếng. Lúc này, tảng đá trong lòng Tô Tiểu Sang cũng rơi xuống, không có việc gì là tốt rồi. Chuyện phát sinh tối nay khiến cho cô có chút trở tay không kịp. Mặc dù đã thông báo cho vệ tam thúc, nhưng cô cũng vẫn nhịn không được mà chạy đến. Tiêu huynh đệ, thời gian cũng đã đến rồi. Vệ chính tính lên tiếng. Tô cô nương, ở đây đã không còn việc gì. Nàng về nghỉ ngơi trước đi. Các người muốn đi đâu? Tô Tiểu Sang hiếu kỳ hỏi. Tính sổ một chuyện. Vèo. Vèo. Vèo. Không khí trong xe rất bình tĩnh. Hơn 10 chiếc xe lao nhanh trên đường. Mục tiêu, quán ba Thiên Đường. Sau khi biết được ý định của Tiêu Dương, Tô Tiểu Sang cũng tỏ vẻ muốn đi theo. Vốn tưởng rằng Tiêu Dương sẽ phí một phen nước miếng ngăn cản, không nghĩ đến hắn lại trực tiếp đồng ý, hơn nữa còn nhanh chóng lên xe, thẳng đến quán ba Thiên Đường. Tô cô nương, phiền nàng giúp ta một việc. Tiêu Dương nhẹ giọng phá vỡ không khí im lặng. Giúp cái gì? Tô Tiểu Sang lên tiếng. Sau khi đến nơi, nàng phụ trách trong xe là được. Tiêu Dương, tuy tôi không thích đến mấy nơi như vậy. Nhưng tối nay đã đến rồi, tôi tuyệt đối không nương tay. Tiêu Dương nhìn Tô Tiểu Sang. Tô Tiểu Sang không cam lòng yếu thế nhìn trừng trừng Tiêu Dương. Tiêu Dương nhẹ nhàng chuyển ánh mắt, nhàn nhạt nói. Nếu như nàng vẫn khăng khăng đi theo, vậy nàng phải làm một chuyện. Không được rời khỏi ta 10 bước. Tôi đồng ý. Tô Tiểu Sang sảng khoái đáp ứng. Đã đến rồi. Vệ chính tính ngồi đằng trước xen vào nói. Trên một con đường, cơ hồ cứ cách 50 mét lại có một quán ăn đêm. Còn chính giữa con đường là quán ba Thiên Đường tráng lệ, cao quý. Ngoại trừ quán ba, những cửa hiệu khác đều đã đóng cửa. Không ít thân ảnh ngã trái ngã phải muốn nằm luôn trên đường. Tại không ít những cửa hiệu ven đường, những đôi nam nữ phóng túng tùy ý hôn nhau. Dưới sự kích thích của độ cồn, bàn tay của người đàn ông không ngừng sờ soạng thân hình người phụ nữ. Thậm chí thỉnh thoảng còn vang lên tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ mê tình. Quần áo trên người bị kéo từ dưới lên hoặc từ trên xuống, mơ hồ lộ ra bộ ngực sữa trắng tinh. Cuộc sống bắt đầu về đêm tràn đầy không khí thối nát. Hơn 10 chiếc xe, đi đầu là những chiếc xe jeep bình thường, đằng sau là những chiếc xe có thể chở hơn 10 người. Lao thẳng đến quán ba Thiên Đường. Cảnh tượng này khiến không ít người bên đường chú ý, nhưng cũng không ai ý thức được là Thanh Diễm xã và bảo vệ cổng phục đại liên thủ lại với nhau. Một đường thẳng đến. Chật chật, thật là uy phong. Không biết Bích Lân Đường có hành động gì hay không? Đội hình này chỉ sợ phải có đến 300-400 người. Đây chính là hành động lớn. Tuy con đường này là của Bích Lân Đường, lấy quán ba Thiên Đường làm hạch tâm. Hơn nữa, không ít quán ba khác trên đường cũng đều là sản nghiệp của Bích Lân Đường, nhưng cũng có không ít những sản nghiệp không phải của Bích Lân Đường. Đương nhiên, những thế lực này chỉ được coi là tam lưu, không thể bằng Bích Lân Đường. Thậm chí có thể nói, bọn họ muốn gia nhập Bích Lân Đường, đối phương cũng chưa chắc đã tùy ý tiếp nhận. Ngô Thiên Đức phái 50 người do Vương Huy dẫn đội phụ trách bảo vệ khu vực xung quanh. Hôm nay, toàn bộ đã được gọi đến Bích Lân Đường, cho nên xe của đám người vệ chính tính mới một đường thông hành đến thẳng quán ba Thiên Đường. Trên đường còn la hét chói tai. Thiên Đường. Tiêu Dương ngồi trong xe, thoáng nhìn khu vực cách 100 mét phía trước. Một bảng hiệu rất lớn màu đỏ nhìn chói mắt vô cùng. Ngoài cửa quán ba Thiên Đường, hơn 10 thành viên Bích Lân Đường đang đứng ngậm điếu thuốc trong miệng, thảo luận chuyện giữa đàn ông và đàn bà. Khi đèn xe chiếu đến, liền vô thức nhìn sang. Là của ai vậy? Một người cau mày lên tiếng. bọn họ không nhận được thông báo gì cả. Sau vài lần nhìn nhau, mọi người cất bước tiến lên. Một thanh âm chói tai vang lên. Mười mấy chiếc xe đậu trước cửa quán ba Thiên Đường chưa đến 3 mét. Cánh cửa xe đẩy ra, một gương mặt lạnh lùng, thần sắc cương nghị bước ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn mười mấy người phía trước. Đứng lại, các người là ai? Một gã quát lớn. Tiêu Dương liếc qua mười mấy người này, bước chân vẫn chậm rãi đi thẳng. Mẹ nó, có nghe lão tử nói gì không? Người này giơ cao ống sắt trong tay. Bảo vệ cổng phục đại. Tiêu Dương đột nhiên vọt thẳng. Chương 93, phản kích chiến của bảo vệ cổng, 2. Mười mấy người cơ hồ không kịp phản ứng, một nửa người đã bị đánh ngã. Lúc này, tất cả những người còn lại đều cả kinh. Là đến gây chuyện. Những người còn lại muốn quay người xông vào, nhưng công kích sau lưng cũng đã đi theo. Sau vài cú đánh, toàn bộ mười mấy người đều ngã xuống. Tuy động tác của Tiêu Dương rất nhanh, nhưng người ra vào quán bar cũng không ít. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tiếng thét chói tai liền vang lên, nháo nhào tránh xa, đồng thời cũng có một bộ phận rút vào trong quán. Ô, những người kia là ai? Từng chiếc xe đậu trên phố mở cửa, từng bóng người cầm trong tay vũ khí xông ra. Vô thanh vô tức mà đến. Chẳng lẽ Thanh Diễm xã muốn trong một đêm làm cho quán ba Thiên Đường đổi chủ? Là người của Thanh Diễm xã. Xem ra, tối nay có trò hay để xem rồi. A, Thanh Diễm xã. Không đơn giản như vậy đâu. Ngô Thiên Đức cũng đâu phải người ăn chay. Lâm Tiểu Thảo cầm trong tay một thanh đao thép, ánh mắt không che giấu nổi sự phấn chấn. Trang phục dùng màu trắng làm chủ đạo, gần 50 bảo vệ cổng phục đại, tuy lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, tâm trạng có chút khẩn trương, nhưng lại có vài phần hưng phấn, cầm vũ khí trong tay. Làm công việc bảo vệ, người nào mà không có khí lực. Đêm nay sẽ là đêm liều mạng đầu tiên. Lấy lại danh dự cho bảo vệ cổng phục đại. Hai bên đường, không ít ánh mắt quét qua. Tiêu Dương đứng chắp tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn hết thảy. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Những bước chân từ trong quán ba Thiên Đường nhanh chóng vọt ra. Tin tức truyền đi rất nhanh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ người trong quán ba đều biết người của Thanh Diễm xã đến làm loạn. Tuy không ít người muốn ở lại xem náo nhiệt, nhưng vì an toàn của mình, tất cả đều tránh né. Thanh Diễm xã làm việc, ai không có phận sự, tránh ra hết. Tiếng nhạc cuồng loạn bên trong quán ba đã triệt để ngừng lại. Ngoại trừ những người chen chúc nhau chạy ra ngoài, đồng thời cũng có không ít thành viên còn lại của Bích Lân Đường tập trung lại trên sàn nhảy. Sau 5 phút, chính thức phát động tấn công. Vệ chính tính vung tay lên, tất cả thành viên Thanh Diễm xã nhanh chóng xông lên, đứng hai bên quán ba Thiên Đường. 5 phút. Ai nấy đều bối rối. Tô Tiểu Sang bước ra, trở thành một phong cảnh xinh đẹp nhất trong trận doanh tràn đầy sát khí. Tư thái của cô khiến cho không ít con mắt xung quanh phải mở to. Lầu 3 quán ba Thiên Đường, trong một căn phòng. Một màn hình cực lớn đang trình chiếu một ca khúc, chiếu đến một ghế lô đen kịt. Trên ghế salon, trong ghế lô, tiếng thở gấp không ngừng vang lên. Trên mặt bàn ném hai cái áo, trên ghế, váy ngắn của cô gái đã được kéo lên, bộ ngực không gì che chắn lộ hết ra ngoài, điên cuồng rong ruổi trên người đàn ông. Đang chuẩn bị đến lúc cao trào. Lúc này, cánh cửa ghế lô vang lên tiếng gõ dồn dập. Thiên ca, a, a. Tiếng nũng nịu của cô gái vang lên. Sắc mặt Ngô Thiên Đức trầm xuống như nước, ánh mắt liếc nhìn cửa ghế lô, giận dữ hừ lạnh, sau đó ngồi dậy kéo quần lên, lạnh lùng nói. Một người đàn ông vội vã đẩy cửa bước vào, ánh mắt thoáng ngây ngốc rơi xuống người cô gái. Lúc này, gương mặt cô gái tràn đầy xuân quang, chiếc vén chỉ kéo qua bẹn đùi, còn y phục trên người chỉ được kéo xuống một nửa. Cô gái không thèm để ý, hai mắt nhu tình như nước tựa vào vai Ngô Thiên Đức, ánh mắt còn mang theo một tia ai oán. Nếu không có chuyện quan trọng, tự mày cân nhắc hậu quả đi. Thanh âm lạnh như băng của Ngô Thiên Đức vang lên. Nghe xong, người đàn ông giật mình tỉnh lại, vội vàng khom lưng nói. Thiên ca, không ổn rồi. Người của Thanh Diễm xã đến gây rối. Vừa nói xong, thần sắc của Ngô Thiên Đức cũng biến đổi, nhanh chóng đứng dậy. Một khắc này, tay của y buông ra, bộ ngực sữa của cô gái triệt để bạo lộ. Thật là một cô ả lẳng lơ đến mê người. Người đàn ông phía trước lén lút nuốt nước miếng. Hừ, Thanh Diễm xã hôm nay gia sự khó bình, vẫn dám đến ra tay với quán ba Thiên Đường à? Ngô Thiên Đức cười lạnh, sau đó bước nhanh ra ngoài. Trong rạp, ánh mắt người đàn ông không nhịn được nhìn cô gái lần nữa, hai mắt sáng lên, nuốt nước bọt ừng ực. Cô gái nhẹ nhàng giơ chân lên. Trong nháy mắt, phong quang dưới váy hoàn toàn bạo lộ trước mặt người đàn ông. Khó trách có lời đồn cô gái này ngoại trừ qua lại với Thiên Ca, còn ngủ với không ít đàn ông khác. Thì ra đàn bà đúng là không bao giờ biết đủ. Trong đầu người này xẹt qua một ý niệm, ánh mắt chạm vào ánh mắt như thủy triều mùa xuân của cô gái, lập tức kềm lòng không được, như sói đói gặp phải dê mà xông đến. Tiếng cự tuyệt giống như tiếng mời chào lại biến thành tiếng thở gấp, rên rỉ. Tại phòng khiêu vũ lầu 1, Ngô Thiên Đức đầu đã đội một chiếc mũ xanh vô hình, cười lạnh cất bước đi xuống. Lập tức có không ít người chạy ra chào đón. Tình huống bên ngoài như thế nào? Ngô Thiên Đức trầm giọng hỏi. Vệ chính tính của Thanh Diễm xã dẫn người đến, tổng cộng có 300 người. Ngoài ra, người nọ chần chừ hồi lâu. Còn có gần 50 người mặc trang phục bảo vệ cổng phục đại. Lông mày Ngô Thiên Đức cau lại. Hừ, có 300 người mà cũng dám đến quán ba Thiên Đường của ta dương oai. Thần sắc Ngô Thiên Đức lạnh như băng, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, đột nhiên hỏi. Đám người Vương Huy đâu? Vẫn chưa về. Thiên Ca, tập hợp tất cả các huynh đệ trong ngoài quán ba có gần 400. Cộng thêm 50 người Vương Huy còn chưa về, chúng ta cũng có thể hung hăng quật ngã bọn chúng. Đúng, thừa cơ hội lần này bẻ gãy một cánh của Thanh Diễm xã, xem chúng lấy cái gì đối nghịch với Bích Lân Đường chúng ta. Ngô Thiên Đức khoát tay, tiếng nghị luận liền ngừng lại, tập trung vào người Ngô Thiên Đức. Ngô Thiên Đức trầm ngâm hồi lâu, nhàn nhạt nói. Người tới là khách, chúng ta ra ngoài tiếp khách trước đã. Không cần ra ngoài nữa đâu. Một giọng nói vang lên, hơn 10 người bước vào quán ba Thiên Đường. Quán ba Thiên Đường là nơi tụ tập quan trọng của Bích Lân Đường. Trình độ xa hoa của nó khiến cho người ta phải thán phục. Sàn nhảy cực lớn có thể chứa đến gần ngàn người mà không cần chen chúc. Vệ chính tính cất bước đến, sóng vai cùng hắn là Tiêu Dương và Tô Tiểu Sang. Vệ chính tính. Ngô Thiên Đức cất bước tiến lên. Vô sự không đến điện Tam Bảo. Thanh Diễm xã quy mô đến đây như vậy, dù gì cũng phải có một lời giải thích chứ. Chỉ là một ổ gà mà thôi, tại sao lại gọi là điện Tam Bảo? Ánh mắt Tiêu Dương hờ hững quét qua Ngô Thiên Đức. Ngô Thiên Đức lạnh giọng hỏi. Nghe xong, trong lòng Ngô Thiên Đức chấn động, bảo vệ cổng phục đại, Tiêu Dương. Người này không phải là Lê Quang Uy nhờ y phế bỏ sao? Vương Huy đã đi lâu rồi, chẳng những không có tin tức, ngược lại bảo vệ cổng phục đại lại tìm đến quán ba. Ngô Thiên Đức dường như ngửi được một khí tức bất thường. Ngô Thiên Đức, nếu muốn một lời giải thích, có lẽ anh nên giải thích với Tiêu Huynh trước thì hơn. Vệ chính tính lạnh nhạt nói. Nửa đêm đánh lén bảo vệ cổng phục đại. Ngô Thiên Đức, anh không phải nói mình đang nhàm chán mà cố ý kéo thù chứ. Ánh mắt Ngô Thiên Đức nheo lại, rét lạnh nhìn vệ chính tính. Anh vì chuyện này mà đến đây. Có thể nói như vậy. Vệ chính tính cũng nghiêm túc đáp lại. Hừ, xem ra, bên trong bảo vệ cổng phục đại cũng che giấu một cái gai. Ngô Thiên Đức ung dung nói. Đáng tiếc, trong mắt Ngô Thiên Đức tôi, từ trước đến nay không để gai đâm. Ngươi là Ngô Thiên Đức. Tiêu Dương nhẹ giọng hỏi. Ha ha, mấy ngày rồi ngay cả anh cũng không nhận ra. Xem ra. À. Người nọ còn chưa nói xong, một đạo ngân quang hiện lên, đâm thẳng vào mắt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sắc mặt Ngô Thiên Đức đột biến. Ta không thích nói nhảm. Vừa nói xong, thân ảnh Tiêu Dương đột nhiên bước nhanh đến, một quyền nặng nề đánh tới óc Ngô Thiên Đức. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thân ảnh Ngô Thiên Đức lui về phía sau, rất nhanh tránh được công kích này. Lúc này, vệ chính tính cũng hét lớn một tiếng, trong thời gian ngắn tranh thủ vọt lên. Một ngựa đi đầu. Sàn nhảy cực lớn, ánh đao trải rộng. Sàn nhảy náo nhiệt như ngày thường, nhưng ít đi một chút mập mờ, nhiều thêm vài phần huyết tinh. Điên cuồng chém giết. Ngô Thiên Đức liên tục lui về phía sau. Tiêu Dương từng bước ép sát, đồng thời thuận tay quật ngã không ít những người ngăn cản hắn công kích Ngô Thiên Đức. Hô! Hôi! Quyền phong đánh tới, quyền ảnh của Tiêu Dương phản phất giống như thần binh. trực tiếp làm cho Ngô Thiên Đức không thở nổi. Hai mắt mở to như muốn nứt ra, hoảng sợ nói. Hư khí nhất vân. Cậu, đây chính là cảnh giới của hư khí nhất vân. Hư khí nhất vân. Tiêu Dương cười lạnh, khóe miệng vểnh lên. Không nghĩ đến ngươi lại biết không ít. Hơn nữa còn chạm đến cánh cửa hư khí. Xem ra đầu óc của ngươi không đơn giản. Ngoại trừ châm cứu, chỉ có những võ giả tu luyện cổ võ mới có cơ hội chạm đến hư khí. Ngô Thiên Đức là người đầu tiên chạm đến cánh cửa hư khí mà Tiêu Dương biết khi đến thế giới này. Ngay cả Vệ Chính Tính và Đằng Ưng Thụy đều không biết đến sự tồn tại của hư khí. Còn về phần Tô Thiên Nam đang nằm trên giường bệnh, Tiêu Dương cũng không để ý. Một cổ võ giả chạm đến cánh cửa hư khí, nhưng thể trạng lại yếu như vậy. Tiêu Dương khẳng định, Vệ Chính Tính và hắn toàn lực đối bính cũng có thể chiến thắng Ngô Thiên Đức. Xem ra, Tửu Sắc đã lấy đi không ít sức mạnh của ngươi. Tiêu Dương từng bước ép sát, thỉnh thoảng có người muốn ám toán Tiêu Dương, toàn bộ đều bị đánh ngã. Thanh âm chém giết không ngừng vang lên. Ngô Thiên Đức liên tiếp lui về phía sau. Thiên ca, tiếp đao. Lúc này, một giọng nói vang lên. Một thanh đường đao sắc bén ném đến. Một tay Ngô Thiên Đức bắt được đường đao, tâm trạng lo sợ giảm đi không ít, liếc nhìn Tiêu Dương. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, một cổ võ giả hư khí nhất vân có thể địch lại đường đao của Ngô Thiên Đức tôi không? Chương 94, nàng còn muốn đi mướn phòng. Hư khí nhất vân. Đối với võ giả cổ võ mà nói, hư khí thực khí phân chia, tề tự ở đan điền như đám mây, cho nên dùng chữ vân để miêu tả cảnh giới chỉ khí. Nhất vân đến cửu vân, mỗi một tầng, thực lực đều có sự tăng vọt. Ngô Thiên Đức chỉ mới chạm đến cánh cửa hư khí, sắp ngưng thành cảnh giới vân. Còn Tiêu Dương thi triển thực lực của hắn, Ngô Thiên Đức xem ra, tuyệt đối là hư khí nhất vân. Nếu không phải y còn có cái để trông cậy vào, Ngô Thiên Đức chỉ sợ sẽ phải chạy trốn rồi. Lưỡi đao lợi hại khiến cho không khí xung quanh thấp xuống vài phần. Tiêu Dương đứng chắp tay, ánh mắt nhìn lướt qua vòng chiến. Thanh Diễm xã dưới sự xuất lĩnh của Vệ Chính Tính đã chiếm cứ thế thượng phong. Mà 50 bảo vệ cổng cũng không gặp được nguy hiểm gì. Điều khiến cho Tiêu Dương kinh ngạc chính là Tô Tiểu Sang. Vốn tưởng rằng Tô Tiểu Sang nhất thời háo thắng mà đi theo. Không nghĩ tới, cô động thủ chẳng chút nương tay. Tuy Vệ Chính Tính đã phái ra mười mấy người phụ trách bảo vệ Tô Tiểu Sang, nhưng theo cuộc chiến trước mắt, biểu hiện của Tô Tiểu Sang không hề kém cỏi bất cứ người đàn ông nào. Nhiều thành viên Bích Lân Đường bị cô đánh ngã xuống đất. Tiêu Dương một bước vọt thẳng lên. Là họ Lê bảo ngươi phái người đến phục đại gây rối. Cậu không phải nói không thích nói nhảm sao? Ngô Thiên Đức hừ lạnh, khẽ động thanh đường đao. Đúng vậy. Điều lo lắng duy nhất trong lòng Tiêu Dương cũng biến mất. Hắn nhìn Ngô Thiên Đức, nhàn nhạt nói. Tiêu Dương cau mày, thân ảnh nghiêng sang một bên, hữu kinh vô hiểm tránh được một đao của Ngô Thiên Đức. Đồng tử Ngô Thiên Đức mãnh liệt co lại, đường đao trong tay xẹt qua trước người, phát ra đao hoa màu trắng bạc. Cẩn thận. Tốc độ cực nhanh. Bộ đao pháp cao thâm đã trở thành lợi khí của Ngô Thiên Đức ở Bích Lân Đường, khiến người nghe phải sợ mất mật. Ngô Thiên Đức cười lạnh. Đao pháp chính là thứ mà y vô cùng tự tin. Thân pháp không tệ. Đáng tiếc, cho dù có đạt đến hư khí nhất vân cũng không đạt đến tình trạng đao thương bất nhập. Cậu không bằng đao của Ngô Thiên Đức tôi đâu. Ánh đeo rét lạnh, phô thiên cái địa lao đến Tiêu Dương. Không phải vừa rồi còn hung hăng lắm sao? Chỉ biết tránh né. Thân pháp của Tiêu Dương cũng nhanh, vừa vặn tránh né công kích của Ngô Thiên Đức. Đao nhanh. Ngô Thiên Đức cười lạnh, từng bước ép sát, bước lui Tiêu Dương đến bên cạnh một cái bàn. Ngô Thiên Đức không buông tha cho bất kỳ một cơ hội châm chọc nào. Đây là đao pháp của ngươi. Lúc này, Tiêu Dương vẫn một mực tránh né bỗng nhiên lên tiếng. Ngô Thiên Đức lạnh lùng nhìn Tiêu Dương. Trong mắt Tiêu Dương, y dường như nhìn thấy một sự thất vọng. Thất vọng. Ánh mắt Ngô Thiên Đức rét lạnh, đường đao vung lên. Chịu chết đi. Ánh đao hạ xuống. Đao pháp như vậy chẳng có gì hơn. Thân ảnh Tiêu Dương trượt sang bên cạnh, tùy thời cầm lên một cái ghế, hung hăng nện xuống Ngô Thiên Đức. Thế công mãnh liệt. Ngô Thiên Đức lui về phía sau, lưỡi đao bổ về phía trước, đánh rớt chiếc ghế. Trước mắt lại có một thân ảnh phóng tới. Muốn chết. Tàn ảnh. Một đao của Ngô Thiên Đức trực tiếp xuyên qua bóng người, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi rất thông minh. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Ngô Thiên Đức đang muốn quay người, một chưởng phong nặng nề đập vào lưng của y, phục. Phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh Ngô Thiên Đức lao về phía trước. Đường đao trong tay cũng rơi xuống. Ngô Thiên Đức lại phun thêm một ngụm máu tươi, ánh mắt xẹt qua sự khó tin, khó khăn dương mắt nhìn thân ảnh đang từng bước một đến gần mình. Cậu! Ngô Thiên Đức cảm giác sự đau đớn sau lưng đã lan đến ngực, không ngừng lui người về phía sau. Tiêu Dương chậm rãi đi đến, dùng chân gãy nhẹ, thanh đường đao rơi vào trong tay hắn. Hàn quang lập lòe. Rất sắc bén. Tiêu Dương tự nói, sau đó từng bước ép sát Ngô Thiên Đức. Ngô Thiên Đức kinh hãi, tiếp tục lui về phía sau, cho đến khi đụng phải vách tường, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dương, cố gắng trấn định. Cậu muốn thế nào? Tiêu Dương cũng không trả lời, thanh đường đao dùng tốc độ quỷ dị chém sang một bên. Xuy. Hét thảm một tiếng, sau lưng Tiêu Dương, một thân ảnh cầm dao bầu bị lưỡi thanh đường đao cắt qua cổ tay, máu chảy ra, dao bầu rơi xuống, cơ thể cũng ngã ngược về phía sau. Lúc này, đồng tử Ngô Thiên Đức co lại mãnh liệt, mang theo sự không thể tưởng tượng, nhìn Tiêu Dương. Rốt cuộc cậu là ai? Nhìn một đao vừa nãy, đao pháp của Tiêu Dương tuyệt đối cao hơn y. Nhìn khuôn mặt của hắn, tuổi tác chỉ khoảng 20, nhưng lại có được thực lực khủng bố như vậy. Hắn là... Ngô Thiên Đức kinh hãi nói. Cậu là, người ở đó. Tiêu Dương lạnh lùng nhìn Ngô Thiên Đức, trong lòng nghi hoặc. Cái gì gọi là người ở đó? Nửa ngày sau, Tiêu Dương lên tiếng. Ngươi cho rằng vậy thì cứ vậy đi. Ra vẻ cao thâm. Thần sắc Ngô Thiên Đức lại càng trắng bệch, toàn thân không khỏi run rẩy. Tôi. Tự chặt một tay. Nghe xong, Ngô Thiên Đức không tự chủ mà lạnh run. Không được. Tôi, sư phụ của tôi là. Ánh đao hóa thành một đạo ngân sắc lao đến. Ngô Thiên Đức kêu thảm, máu chảy ra như suối. Cánh tay phải đã bị chặt đứt. Không chút nương tay. Tiếng kêu thảm dẫn đến không ít sự chú ý khi nhìn thấy Ngô Thiên Đức đang nằm trong vũng máu, đám người Bích Lân Đường đều trố mắt, chiến ý hoàn toàn biến mất. Chủ tướng đã chết, nào ai còn ý chí chiến đấu nữa chứ? Trái lại, sĩ khí của Thanh Diễm xã tăng lên như cầu vồng. Đánh chó mù đường. Sư phụ của ngươi là ai, ta không có hứng thú. Tiêu Dương ném thanh đường đao dính máu. Ta chỉ biết, thiên đường tối nay nhất định phải biến thành địa ngục. Tiếng kêu rên, máu tươi xuất hiện khắp nơi. Báo cảnh sát. Mau báo cảnh sát. Một số người Bích Lân Đường bị bức đến đường cùng, khàn giọng gầm rú. Đối với bọn họ, báo cảnh sát chính là một sự sỉ nhục. Nhưng trong tình huống này, bọn họ tình nguyện ngồi tù. Ngô Thiên Đức có nằm mơ cũng không nghĩ ra, 10 vạn đồng tưởng rằng dễ nuốt, lại đưa đến một ác mộng ma quỷ. Từ thiên đường biến thành địa ngục. Thanh Diễm xã đã đánh tan người của Bích Lân Đường. Chiến cuộc đã không còn lo lắng. Con đường này từ trước đến nay không ai quản lý. Nhưng hôm nay, người của Bích Lân Đường hận không thể hô cha gọi mẹ, hy vọng cảnh sát để ý đến mình. Bên ngoài, gió lạnh điều hiu. Trước cửa quán ba thiên đường, những chiếc xe ngừng lại. Tuy biết rõ bên trong đang diễn ra cuộc chiến đẫm máu, nhưng người bên ngoài lại không có ý định báo cảnh sát, chỉ đứng từ xa nhìn vào, bàn tán thắng bại của cuộc chiến. Lúc này, Thanh Diễm xã có chuẩn bị mà đến. Bích Lân Đường chỉ sợ đã gặp nguy hiểm rồi. Chưa chắc. Nơi này là địa bàn của Bích Lân Đường. Hơn nữa, còn có đường đao Ngô Thiên Đức tọa trấn. Đúng, nghe nói gần đây lão nhị của Thanh Diễm xã làm phản, nguyên khí của Thanh Diễm xã đã bị đại thương. Bây giờ chưa chắc là đối thủ của Bích Lân Đường. Có người đi ra. Đột ngột, có một tiếng kinh hô vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn về phía cổng quán ba thiên đường. Đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Dĩ nhiên là... Không ai nghĩ đến, người dẫn đầu đi ra là người mặc trang phục bảo vệ phục đại. Một người thanh niên có gương mặt anh tuấn cùng với cô gái duy nhất trong đội đang sóng vai bước ra, sau lưng là đám bảo vệ cổng phục đại. Tuy người nào cũng dính đầy máu, nhưng thần sắc hưng phấn lại không che giấu được. Thống khoái. Thật sự là thống khoái. Ha ha. Đêm nay là lần đầu tiên, Tôi đường đường chính chính bảo vệ tôn nghiêm bảo vệ cổng của mình. Người không phạm ta, ta không phạm người. Địch nhân khi dễ trên đầu ta, ta cũng nên hung ác mà phản kích. Tiêu ca, cảm ơn Tiêu ca. Tiêu ca vạn tuế. Trong đội ngũ vang lên thanh âm ca ngợi. Cuộc chiến đã chấm dứt, chuyện còn lại cần xử lý giao cho vệ chính tín. Y kinh nghiệm phong phú, tất có thể xử lý thỏa đáng hết thảy. Điều này không cần Tiêu Dương quan tâm. Các vị huynh đệ. Tiêu Dương ngừng lại, quay đầu nhìn mọi người. Bây giờ chúng ta phân thành hai nhóm. Ai không bị thương thì về trước. Ai bị thương thì đến bệnh viện chữa trị. Chi phí điều trị không cần lo lắng. Tô cô nương sẽ thanh toán cho mọi người. Tô Tiểu Sang im lặng nhìn thoáng qua Tiêu Dương. Bổn cô nương có nói như vậy sao? Chưa thấy qua người nào biết làm thịt người như hắn ta. Cảm ơn Tô lão sư. Tô lão sư chính là người tốt. Tô lão sư còn trẻ như vậy, chúng ta nên gọi là Tô tỷ tỷ thì đúng hơn. Bảo vệ cổng phục đại phân thành hai nhóm rời khỏi. Sau đó, Tiêu Dương cũng lên xe của Tô Tiểu Sang. Chiếc xe màu đỏ biến mất chỗ đường rẽ. Thần sắc của hai người bên đường đều ngốc trệ. Tình huống trước mắt chỉ có một khả năng. Bích Lân Đường, thất bại. Đêm nay qua đi, quán ba Thiên Đường sẽ đổi chủ. Thực lực của Thanh Diễm xã vẫn khủng bố như vậy. Chiếc xe lao nhanh trên đường, Tiêu Dương ngồi bên cạnh vị trí tài xế, hai chân kẹp lại, lặng yên không nói gì. Không nghĩ đến, hình tượng của cậu trong các anh bảo vệ rất cao. Tiêu Dương mỉm cười khiêm tốn. Nhưng cũng không che giấu được bản sắc hèn mọn của cậu. Tô Tiểu Sang đối với hành vi của Tiêu Dương trong tủ quần áo vẫn canh cánh trong lòng. Im lặng một hồi, Tiêu Dương nhìn ra bên ngoài. Tô cô nương, con đường này dường như không phải trở về phục đại. Tôi biết. Tô Tiểu Sang nhàn nhạt đáp. Tiêu Dương do dự, sau đó lấy hết dũng khí thăm dò. Tô cô nương, hẳn là nàng muốn đi mướn phòng. Chương 95, đêm nay canh ba, không gặp không về. Tô Tiểu Sang thắng mạnh xe. Nếu không phải Tiêu Dương đã thắt dây an toàn, chỉ sợ đã bay nhào về phía trước. Nếu cậu còn dám đề cập đến chuyện mướn phòng, lão nương cắt của cậu. Tô Tiểu Sang nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Tiêu Dương nhu thuận gật đầu. Qua một hồi lâu, nhịn không được mà lên tiếng. Tô cô nương, chúng ta đi đâu vậy? Về nhà của tôi. Tiêu Dương mở mắt ra. Chiếc xe màu đỏ chạy thẳng đến một khu dân cư cao cấp. Tiêu Dương xuống xe, đi theo đằng sau Tô Tiểu Sang bước vào đại sảnh. Để lại Tiêu Dương với vẻ mặt nghi hoặc đứng trong phòng khách. Nửa ngày sau liền lắc đầu, đẩy một cánh cửa phòng, nằm xuống ngủ thẳng cẳng. Tô Tiểu Sang ném lại một câu, sau đó duỗi lưng đi vào phòng của mình. Tối nay cậu ngủ lại nhà của tôi một đêm đi. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, cậu cũng không cần đưa Thiết Anh đi học. Hôm sau... Tiêu Dương đột nhiên cảnh giác thêm lần nữa, hai chân kẹp lại, nhìn Tô Tiểu Sang, muốn nói rồi lại thôi. Tiêu Dương cảm giác nước tiểu của mình đã đầy lên, có chút lưu luyến từ trong chăn chui ra, mang dép lê bước ra ngoài. Một tiếng nước chảy vang lên bên tai Tiêu Dương. Giường của nhà Tô cô nương đúng thật là êm. Tiêu Dương lắc đầu, trực tiếp bước vào. Tiếng nước rầm rầm. Tô cô nương đúng thật là lãng phí. Thậm chí ngay cả nước cũng không chịu tắt. Tiêu Dương liếc nhìn gian phòng đóng chặt cửa của Tô Tiểu Sang, đi thêm vài bước, xác định tiếng nước chảy là từ căn nhà vệ sinh. Két một tiếng, đẩy cánh cửa nhà vệ sinh ra. Một bức họa mỹ nhân đang tắm. Nước từ trên mái tóc mềm mại chảy xuống, dính vào da thịt trắng như tuyết. Một thân hình trần trụi. Ánh mắt sắp lồi ra. Thân hình thon dài xinh đẹp, cặp mông vểnh cao, cho dù chỉ là đang nghiêng người, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bộ ngực cao ngất nhô lên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xẹt qua da thịt non mềm. Một khắc này, hai mắt còn đang nhập nhèm buồn ngủ của Tiêu Dương liền trợn tròn vo. Tiêu Dương nhất thời ngốc trệ. Mẹ, mẹ dậy rồi à? Tô Tiểu Sang cảm giác có người đẩy cửa bước vào, liền lên tiếng hỏi. Cánh cửa phòng tắm liền đóng lại. Lúc này, Tô Tiểu Sang đột nhiên nổi da gà, ánh mắt mở to. Không đúng, tối qua mẹ ở lại bệnh viện với cha. Vậy vừa nãy là... Á! Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng thét chói tai. Mặt Tô Tiểu Sang đỏ như nước thủy triều, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo lại. Cô có thói quen tắm sớm. Cho đến nay, người nhà của cô đều biết cô có thói quen này, nên không tự tiện đẩy cửa vào khi cô đang tắm. Cho nên, Tô Tiểu Sang đôi khi không khóa trái cửa phòng vệ sinh. Không nghĩ đến sáng nay. Tiêu Dương, tôi sẽ giết cậu. Tiếng thét chói tai mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Phanh. Pha Nhi phanh. Gõ cửa phòng thật mạnh. Phá cửa mà vào. Tô Tiểu Sang đằng đằng sát khí xông vào, quét ngang căn phòng, phát giác phòng ngủ trống trơn. Tiêu. Dương. Tô Tiểu Sang nghiến răng nghiến lợi, má đỏ bừng. Thân hình trần truồng của cô bị tên này nhìn thấy hết. Lúc này, Tô Tiểu Sang có tâm muốn giết người diệt khẩu. Không khí mát lạnh. Ai biết được Tô cô nương tắm rửa vào lúc 7 giờ chứ? Tiêu Dương ủy khuất nói. Đêm hôm qua, từ quán bar trở về đã là 3 giờ sáng. Tiêu Dương xác thực không nghĩ đến 7 giờ sáng lại có người trong nhà vệ sinh tắm rửa. Khi Tô Tiểu Sang đang lửa giận ngút trời, Tiêu Dương tất nhiên không dám ở lại. 36 kế, chạy là thượng sách. Mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng thân hình ngọc ngà kia thủy chung không trôi khỏi đầu Tiêu Dương. Có thể nói là một tác phẩm hoàn mỹ không tì vết. Tiêu Dương nhịn không được mà cảm thán. Người đi trên đường không nhiều lắm. Tiêu Dương đến một trạm xe bus, nghiên cứu thật lâu mới tìm được xe bus trở về Phục Đại. Vận khí không tệ. Tiêu Dương vừa xác định được con đường, một chiếc xe liền chờ tới. Hắn móc tiền ra rồi bước lên xe. Trong xe có mấy người thưa thớt đang đứng, nhưng chính giữa có một vị trí không ai ngồi. Tiêu Dương nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng bước đến chỗ đó ngồi. Ánh mắt mọi người chung quanh không khỏi quái dị nhìn hắn. Hay là vị trí này không thể ngồi? Tiêu Dương hơi giật mình, nhìn thấy ánh mắt mọi người có chút nhìn thoáng qua bên cạnh, không khỏi vô thức cũng dời mắt sang. Ngồi cạnh vị trí cửa sổ, một người đàn ông mặc trang phục màu đen, khuôn mặt hơi trắng bệch, đeo một cặp mắt kính, cũng có chút anh tuấn, thắt cà vạt màu đỏ, nghiễm nhiên là cách ăn mặc của một nhân sĩ thành công. Trong tay còn cầm một quyển tạp chí, chỉ sợ trong thời gian ngắn đã trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng không ít cô gái. Nhưng bìa tạp chí trong tay y lại vô cùng chướng mắt. Một cô gái toàn thân trần trụi, bày ra tư thái mị hoặc mê người. Sau lưng cô, một người đàn ông đang choàng tay ôm ngang, khí tức tình sắc lan tràn khắp nơi. Tạp chí khiêu dâm. Quyển tạp chí này đã làm sụp đổ hình tượng anh tuấn của y trong lòng các thiếu nữ trong xe bus. Đây cũng là nguyên nhân không ai dám ngồi chỗ này. Vốn một thanh niên phú nhị đại đón xe bus đã làm cho người ta phải kinh ngạc rồi. Bây giờ lại không chút cấm kỵ cầm một quyển tạp chí khiêu dâm trong tay. Trong đầu Tiêu Dương không ngừng lẩn vẩn hình ảnh kiều diễm của Tô Tiểu Sang trong phòng tắm. Hiện tại nhìn bìa tạp chí, nhất thời đỏ mặt đến mang tai, vội vàng thu liễm tinh thần, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Hắn thầm than trong bụng, Lan Thúc còn phải che che giấu giấu, mở tiệm bán quà vặt để làm chuyện mờ ám, nhưng người thanh niên này còn vượt mặt Lan Thúc, không chút cố kỵ trước mặt đông người. Trong lúc Tiêu Dương nghĩ ngợi lung tung, người thanh niên đã lật sang trang khác. Tiêu Dương nhịn không được kêu lên. Người thanh niên ngẩng đầu lên. Lúc này, người trong xe bus lại càng nhìn rõ gương mặt của y, không khỏi thâm than. Một thanh niên đẹp trai như vậy lại làm chuyện không đứng đắn như thế. Anh chưa xem xong. Người thanh niên hỏi Tiêu Dương. Tiêu Dương có chút xấu hổ, vội vàng khoát tay. Ta không xem. Người thanh niên lắc đầu. Tư thế cuối cùng quả thật không tệ. Đáng để tham khảo. Mấy cái sau đều có chút nhàm chán. Huynh đài, nếu không thì lật trở lại để nghiên cứu tiếp. Thanh âm bên cạnh rốt cuộc yếu ớt vang lên. Không ít ánh mắt khác thường nhìn hai người. Thần sắc Tiêu Dương dần dần bình tĩnh lại, nội tâm không ngừng mặc niệm. Dù sao, sau khi xuống xe rồi thì không ai nhận ra hắn nữa. Xe dừng ở Vũ Phong quán. Xin quý khách xuống xe bằng cửa sau. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong xe. Người thanh niên khép quyển tạp chí lại, nhìn Tiêu Dương cười khẽ. Lần sau nếu có cơ hội, sẽ nghiên cứu thảo luận tiếp. Người thanh niên đứng dậy, sau đó bước xuống xe. Ánh mắt Tiêu Dương xẹt qua chút kinh ngạc, sau đó khôi phục lại sự bình thường. Xe bus chạy về phía trước, qua mấy trạm, cuối cùng cũng về đến Phục Đại. Xe dừng lại. Một nửa người trong xe bước xuống. không ít ánh mắt khác thường vẫn nhìn Tiêu Dương. Nội tâm Tiêu đại gia đúng là có nỗi khổ khó nói nên lời, còn tưởng rằng người trên xe không biết mình, không nghĩ đến. Hình tượng Tiêu đại gia khó có thể giữ được rồi. Tiêu đại gia. Một thanh âm nhỏ bé vang lên bên tai Tiêu Dương. Người này mặc váy hoa, tay chân dài ngoằng, bụng cao bằng ngực, khuôn mặt đầy tàn nhang, xấu hổ nhìn Tiêu Dương, ngượng ngùng nói. Tiêu đại gia, em ở ký túc xá nữ A, mấy quyển tạp chí đó, em có không ít. Nếu anh thật sự muốn nghiên cứu, đêm nay canh ba, phòng bảo vệ cổng, không gặp không về. Cô gái uốn éo, ngượng ngùng che mặt chạy thẳng vào cổng trường phục đại. Tiêu Dương giống như nhìn thấy một quả cầu lăn vào trường. Nửa ngày sau, khuôn mặt liền hiện lên vẻ hoảng sợ, ngực bắt đầu phập phồng. Tiêu Dương có suy nghĩ muốn quay đầu trở lại. Đêm nay canh ba, không gặp không về. Tiêu Dương thình lình sởn cả da gà. Vũ Phong quán. Khu Dương Phổ, thậm chí là toàn bộ Thượng Hải, nó là hội sở cao cấp số 1 số 2. Tọa lạc tại khu vực Hoàng Kim, trang trí xa hoa, sân bãi rộng rãi. Trong đó bao gồm ăn uống, tập thể hình. Tiêu phí tại Vũ Phong quán đắt đến không hợp thói thường. Nhưng có thể tiêu phí tại Vũ Phong quán, đại diện cho một thân phận. Nhưng điều khiến cho người ta bàn tán nhiều nhất chính là chủ nhân của Vũ Phong quán, không ai biết rõ thân phận người đó là ai. Thần bí, cường đại. Người đối ngoại của Vũ Phong quán chỉ có một, Tạ Chấn Vinh. Cửa chính của Vũ Phong quán, một tấm thảm màu đỏ trải dài, nhìn rất khí phái. Hơn 10 nhân viên mặc Âu phục màu trắng đứng ngoài cửa, nghênh đón khách vào tiêu phí. Bên cạnh cửa ra vào, rất nhiều chiếc xe sang trọng đậu đầy. Lúc này, một thanh niên mặc Âu phục màu đen từ từ bước đến cửa chính Vũ Phong quán. Khuôn mặt anh tuấn trắng bệch, đeo cặp mắt kính. Tay phải cầm một quyển tạp chí, còn có thể lờ mờ nhìn thấy mỹ nữ khỏa thân trên bìa tạp chí. Mặc dù đã đến cửa ra vào Vũ Phong quán, y vẫn không có ý định thu lại quyển tạp chí trong tay. Thần sắc tự nhiên cất bước đi vào. Nhân viên phục vụ nhìn thấy người thanh niên, khẽ giật mình, chợt có một người nghênh bước tiến lên, cung kính nói. Thúc thiếu gia. Theo quy củ cũ. Người thanh niên nhàn nhạt mở miệng, sau đó cất bước đi vào trong. Nhân viên phục vụ lập tức theo sát phía sau. Hai đạo thân ảnh biến mất, một nhân viên đứng ngoài cửa nói với người bên cạnh. Thông báo cho quản lý Tạ, đại thiếu gia Cốc Kiện Khang đã đến. Chương 96, diễn tập. Buổi sáng cuối tuần, học sinh ra vào trường học cũng không nhiều. Tiêu Dương bước về phía phòng trực ban bảo vệ. Cửa sổ thủy tinh còn chưa lắp lại. Cửa chính vẫn còn dấu vết bị đánh. Trong phòng trực ban, Lâm Tiểu Thảo vốn đang ngủ gật, nhìn thấy Tiêu Dương bước vào, vội lắc đầu đứng dậy. Tiểu Vũ cũng vội vàng đứng lên. Tiêu Dương khoát tay, ý bảo hai người ngồi xuống. Cũng kỳ lạ. Nhắc đến chuyện tối hôm qua, ánh mắt Lâm Tiểu Thảo không che giấu được sự hưng phấn, nắm chặt nắm đấm. Bên phía trường học có tin tức gì không? Tiêu ca, tối hôm qua là thời điểm mà tôi đánh nhau thống khoái nhất. Tiêu Dương hỏi thăm. Tối hôm qua các huynh đệ không sao chứ? Tiểu Vũ chần chừ nói. Chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý cuốn gói lên đường. Nhưng từ tối hôm qua đến giờ, tuy lãnh đạo trường có đến, nhưng không ai có ý định đuổi việc chúng tôi, ngược lại còn an ủi. Có thể lãnh đạo trường không biết chuyện chúng ta tấn công quán ba thiên đường. Lâm Tiểu Thảo lắc đầu. Lâm Tiểu Thảo nắm chặt nắm đấm. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Tóm lại, trường học không truy cứu là chuyện tốt. Cơn tức này chúng ta cũng đã trút được rồi. Từ nay về sau, không ai còn dám khi dễ bảo vệ cổng phục đại chúng ta nữa. Tiêu Dương suy nghĩ một chút rồi cười khẽ. Tiêu ca, tất cả là nhờ anh. Huynh đệ chúng tôi rất cảm ơn anh về điều này. Nghe xong, Lâm Tiểu Thảo cảm thấy toàn thân căng cứng, trợn mắt, yếu ớt nói. Chỉ cần Tiêu ca ra lệnh, có xông pha khói lửa tôi cũng không từ chối. Lâm Tiểu Thảo vỗ ngực. Huynh, thật sự muốn cảm ơn ta. Xông pha khói lửa thì không cần. Tối nay, Huynh đến ngủ với ta nhé. Tiêu Dương khoát tay, lắc đầu nhìn Lâm Tiểu Thảo, cười nói. Tiêu ca, cái này, tôi. Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo, nói. Nghĩ gì vậy? Ý của ta là, huynh đến phòng bảo vệ của ta ngủ. còn ta đến phụ trách nhiệm vụ gác cổng chính. À! Lâm Tiểu Thảo khẽ giật mình. Điều này sao được? Quyết định như vậy đi. Trong đầu Tiêu Dương vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt đầy tàn nhang, toàn thân sợ run lên. Đêm nay canh ba, không gặp không về. Tiêu Dương đêm nay nào dám ở lại phòng bảo vệ chứ? Tiêu Sái bước ra khỏi phòng trực cổng chính, hắn đến căng tin mua 3 phần ăn sáng, thoải mái trở về ký túc xá nữ A. Nhờ có bữa ăn sáng nóng hổi, lần này Tiêu Dương không bị Tiếu Tiêu đối xử lạnh nhạt. Sau khi đưa 3 phần ăn sáng cho 3 cô gái, hắn trở về phòng bảo vệ của mình. Vẫn là chén cháo nóng tràn ngập hương thơm. Tiêu Dương ăn xong bữa sáng của mình, một lần nữa trở lại phòng 106. Hôm nay cuối tuần, không về nhà sao? Tiêu Dương hỏi Quân Thiết Anh. Tiêu Lục Lan, chẳng lẽ anh không biết, hôm nay là thời gian diễn tập bữa tiệc đón người mới sao? Thiết Anh được mời tham gia diễn tập. Tiếu Tiêu ở một bên khinh thường nhìn Tiêu Dương. Tiêu Lục Lan. Tiêu Dương nghi ngờ. Hắn không biết mình có cái tên này từ bao giờ. Chữ sắc không phải có 6 nét sao? 3 cô gái ăn xong bữa sáng. Bởi vì Hà Tú cũng đăng ký tham gia một tiết mục trong bữa tiệc, cho nên Tiếu Tiêu xem như đi cổ vũ, cùng với 2 cô gái đến phòng tập. Nghe nói lần diễn tập này sẽ loại bỏ một số tiết mục. Nhưng Thiết Anh và Tú Tú khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Tiếu Tiêu rất tự tin nói. Tiếu Tiêu, điều này cũng không chắc. Đến giai đoạn xét cuối cùng, tiết mục nào cũng xuất sắc. Thực lực của ai cũng rất mạnh. 4 người trực tiếp đến phòng tập lớn nhất của trường. Khi bước vào, bên trong đã có không ít người đang chuẩn bị, thần sắc phấn chấn. Cũng có người đang rất lo lắng. 4 người Tiêu Dương bước vào, đưa tới không ít sự chú ý. Nhất là Quân Thiết Anh đang ngồi trên xe lăn. Nhưng tiếng xì xào bàn tán xung quanh cũng không khiến sắc mặt Quân Thiết Anh thay đổi. Nhất là trên vai cô còn có một bàn tay ấm áp, Quân Thiết Anh lại càng cảm thấy yên tâm hơn. Trong đám người, một ánh mắt hận thù nhìn sang. Tôn Thiến Thiến. Cô và Đan Mộng Nhi vẫn như hình với bóng. Thiến Thiến, bạn có biết cô ta biểu diễn tiết mục gì không? Đan Mộng Nhi nhẹ giọng hỏi. Hừ, tối qua tôi điều tra rồi, cô ta sẽ khảy một tiết mục đàn tranh. Nghe nói là tự sáng tác. Khóe miệng Tôn Thiến Thiến nhếch lên. Cực kỳ khinh thường. Chỉ bằng một thủ khúc mà cũng dám khiêu chiến với tôi. Thiến Thiến, chúng ta cũng đừng nên khinh thường. Đan Mộng Nhi nói. Trước đây, cô ta nhiều lần biến nguy thành an. Lần này chính là một cơ hội khó có được. Tôi không những muốn cô ta thất bại, mà còn phải thất bại thảm hại trước mặt mấy vạn thầy trò của trường. Xem ra bạn đã chuẩn bị xong. Đan Mộng Nhi mỉm cười nói. Ừm. Tôn Thiến Thiến gật đầu. Mông nhị, sau khi trời tối, bạn đợi xem kịch vui đi. Tôi sợ nhất là cô ta không thông qua được buổi xét duyệt cuối cùng này. Ngay cả tư cách bước lên sân khấu cũng không có. Tôn Thiến Thiến lạnh nhạt nhìn qua hướng Quân Thiết Anh, hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người bước vào bên trong. Thời gian cũng đã đến rồi, tôi đi thay quần áo trước. Đan Mộng Nhi đưa mắt nhìn theo Tôn Thiến Thiến rời khỏi, khuôn mặt hiện lên nụ cười nghiền ngẫm. Mối thù giữa Quân gia và Tô gia xem như đã triệt để kết nối. Bây giờ chỉ hy vọng, địa vị của Quân Thiết Anh tại Quân gia có thể cao một chút. Kính thưa các thầy cô, các bạn sinh viên. Lúc này, một nam một nữ bước lên sân khấu, trong tay cầm micro, khuôn mặt nở nụ cười thật tươi. Diễn tập bắt đầu. Lớp 3 khoa lịch sử, ngoại trừ thủ khúc đàn tranh Túy Vũ địa phủ của Quân Thiết Anh, chỉ có tiết mục biểu diễn ảo thuật của lớp trưởng Dương Hoàng Nghị. Sau một vòng biểu diễn, MC chương trình đã gọi tên Dương Hoàng Nghị lớp 3 khoa lịch sử. Đây là tiết mục biểu diễn ảo thuật với lửa. Tiêu Dương vốn có chút nhàm chán nhìn các tiết mục. Nghe nói Dương Hoàng Nghị biểu diễn ảo thuật, hai mắt liền tỏa sáng. Đúng là rất thần kỳ. Lúc này, Quân Thiết Anh cũng không khỏi than nhẹ. Một người biểu diễn ảo thuật nghiệp dư cũng có thể biểu diễn không chút sơ suất như vậy, đúng là khó có được. Đúng rồi. Tiếu Tiêu cũng không khỏi mở to mắt. Mình chẳng nhìn ra được cậu ấy lấy lửa từ đâu ra. Hà Thú cười nhạt. Nếu để cho bạn nhìn ra, thế thì không phải là ảo thuật rồi. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn chằm chằm về phía trước, nửa ngày sau cũng không khỏi thở dài. Đúng là hắn không nhìn ra được chỗ sơ suất. Tiết mục biểu diễn ảo thuật của Dương Hoàng Nghị nhận được vô số tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Từ trên sân khấu bước xuống, Dương Hoàng Nghị bước thẳng đến chỗ đám người quân Thiết Anh. Bạn học Thiết Anh, bạn cũng cố gắng lên nhé. Dương Hoàng Nghị mỉm cười. Lớp 3 khoa lịch sử của chúng ta chỉ còn lại tiết mục của hai chúng ta thôi. Quân Thiết Anh mỉm cười, nói khẽ. Có lẽ là không có vấn đề. Quân Thiết Anh rất có niềm tin với thủ khúc Túy Vũ địa phủ của mình. Nhất là sau khi được Tiêu Dương chỉ điểm, thủ khúc lại càng thêm hoàn mỹ. Đúng rồi, bạn học Thiết Anh. Dương Hoàng Nghị trầm giọng nói. Sau bữa tiệc đón người mới, một thời gian ngắn nữa là ngày nghỉ quốc khánh. Tập thể lớp chúng ta dự định đi du lịch. Đây là hoạt động tập thể đầu tiên của lớp chúng ta. Mình hy vọng tất cả mọi người đều có thể tham gia. Không biết bạn học Thiết Anh. Quân Thiết Anh im lặng hồi lâu, sau đó nói. Lớp trưởng Dương, mình sẽ cân nhắc việc này. Được. Dương Hoàng Nghị cũng không nói gì thêm. Từng tiết mục diễn tập liên tục xuất hiện. Không cái nào thua kém cái nào. Tiết mục ca hát của Hà Tú cũng có nét đặc biệt, xác thực không màu mè, khiến cho hai mắt người ta phải tỏa sáng. Quân Thiết Anh tiến lên sân khấu. Dù chỉ là khẽ một khúc đàn tranh, nhưng vẫn đưa tới không ít thanh âm ủng hộ. Tiết mục múa của Tôn Thiến Thiến cũng vô cùng nóng bỏng. Kỹ thuật nhảy thành thạo, đưa tới hàng loạt sự ủng hộ. Mãi cho đến 12 giờ trưa, buổi diễn tập mới kết thúc, loại bỏ không ít các tiết mục. Tiết mục của Hà Tú khó khăn lắm mới qua được, khiến cho cả ba cô gái đều đổ mồ hôi lạnh. Sau khi ăn cơm trưa xong, Quân Thiết Anh nhận được điện thoại của Bạch Tố Tâm. Hai người chuẩn bị trở lại nhà trọ Thu Tâm. Điều khiến cho Tiêu Dương kinh ngạc chính là, đại tỷ Bạch Khanh Thành vốn rất bận rộn vậy mà cũng có mặt ở nhà. Tiêu Dương, tối qua thủ bút lớn nhỉ? Trong lúc Tiêu Dương đang cẩn thận ngồi xuống ghế sofa, thanh âm nhàn nhạt của Bạch Khanh Thành vang lên. Quả nhiên đến rồi. Tiêu Dương không khỏi giật mình, vội thăm dò. Đại tỷ, ý của nàng là... Hừ, cấu kết Thanh Diễm xã, xuất lĩnh bảo vệ cổng phục đại đến tấn công quán Ba Thiên Đường. Bạch Khanh Thành liếc Tiêu Dương. Anh còn giả ngu. Nghe vậy, Quân Thiết Anh ở bên cạnh nhẹ run lên, ánh mắt nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương sờ mũi, ho nhẹ một tiếng, nói. Đại tỷ, nàng có lẽ cũng biết nguyên nhân mà. Hừ, mặc kệ là nguyên nhân gì, hành động mang tính ác liệt như vậy tuyệt đối là sai lầm. Các người nên giao cho cảnh sát chúng tôi xử lý. Tiêu Dương không khỏi mỉa mai. Đại tỷ, ta ngược lại muốn hỏi một chút, đêm hôm qua, khi người của Bích Lân Đường đến tấn công phục đại lâu như vậy, cảnh sát ở đâu? Được rồi, tại sao hai người cứ hở thấy mặt nhau là cãi nhau vậy? Bạch Tố Tâm mang trà nóng đến. Chuyện của Hắc Bạch hai nhà trước giờ đều thị phi không rõ ràng. Các người tranh cãi đến trăm năm cũng vô dụng thôi. Bạch Tố Tâm cầm một tách trà nóng đưa cho Tiêu Dương. Nào, uống trà đi. Tiêu Dương có chút cảnh giác tiếp nhận tách trà. Thấy Bạch Tố Tâm nhìn thẳng vào mình, không khỏi sợ hãi, bưng tách trà nóng mà vẫn không có cảm giác gì, nửa ngày sau, vẻ mặt cầu xin. Tố Tâm cô nương, có việc gì thì cứ nói thẳng đi. Bạch Tố Tâm kinh hãi. Làm sao anh biết tôi có việc tìm anh? Nàng viết ngay trên mặt luôn kìa. Chương 97, bạn trai. Bạch Tố Tâm hô lên một tiếng, lập tức ý thức được Tiêu Dương đang đùa cô, không khỏi trừng mắt nhìn hắn. Nhưng nhớ đến chuyện cô cần nhờ Tiêu Dương xử lý, Bạch Tố Tâm liền mỉm cười ôn hòa. Tiêu Dương, uống trà đi. Tiêu Dương cố nén sự sợ hãi, bưng tách trà lên uống một ngụm. Chị Tố Tâm, chị tìm Tiêu Dương có việc gì không? Lúc này, Quân Thiết Anh nhịn không được mà tò mò hỏi. Bạch Tố Tâm gật đầu. Tiêu Dương triệt để bất động. Trong phòng khách, Bạch Khanh Thành và Quân Thiết Anh cũng đồng thời trợn tròn mắt. Một ngụm trà nóng như vòi nước phun lên mặt Bạch Tố Tâm. Để Tiêu Dương làm bạn trai của chị. Quân Thiết Anh nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, nhẹ giọng lên tiếng. Cánh cửa đóng chặt. Kêu lên, Bạch Tố Tâm như mũi tên vọt thẳng đến nhà vệ sinh. Anh nói cái gì? Lúc này Tiêu Dương đã bình tĩnh trở lại, nghe xong, liên thở vào một hơi. Cũng may không phải bắn vào. Tiêu Dương, anh cố ý phun vào mặt chị Tố Tâm. Hai cô gái nhất thời nghe không rõ. Cái mà nàng mới nói, ta còn phải cân nhắc lại. 5 phút sau, Bạch Tố Tâm mở cửa bước ra, ánh mắt mang theo lãnh ý, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Dương, như muốn xé xác hắn. Tiêu Dương vội khoát tay. Tiêu Dương ngượng ngùng lên tiếng. Anh im miệng đi. Bạch Tố Tâm nhịn không được gầm lên một tiếng. Chị Tố Tâm, chị thích Tiêu Dương hồi nào vậy? Khi Quân Thiếp Anh nói ra những lời này, trong lòng dường như có một cảm giác là lạ, lại có chút áp lực. Có quỷ mới thích anh ta. Bạch Tố Tâm nhếch miệng. Chị chỉ muốn anh ta giả làm bạn trai chị mà thôi. Giả? Tiêu Dương mở to hai mắt, không hiểu nhìn Bạch Tố Tâm. Ban đầu cô cũng nói hắn là bạn trai cô, về sau mới có nhiều chuyện phát sinh. Bạch Tố Tâm thở ra mấy hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng. Chẳng qua tôi chỉ mượn anh một đêm thôi. Có lẽ không có vấn đề gì chứ. Mượn một đêm. Tiêu Dương bi thương rồi. Một đêm đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, vứt bỏ rất nhiều thứ. Ví dụ như trinh tiết của hắn. Tiêu Dương, anh hãy nghe hết ý của chị Tố Tâm đã. Bạch Tố Tâm gật đầu, bất đắc dĩ nói. Hôm nay trường học của chị kỷ niệm ngày thành lập trường. Tối nay ban lãnh đạo trường sẽ tổ chức một buổi vũ hội chúc mừng. Tất cả các giáo viên không thể vô cớ vắng mặt. Em bảo Tiêu Dương đi cùng em tham gia vũ hội này, làm bạn nhảy của em. Bạch Khanh Thành lập tức lên tiếng. Bạch Tố Tâm vẫn cố gắng duy trì thần sắc ôn nhu, nhìn Tiêu Dương, mỉm cười nói. Tiêu Dương, không có vấn đề gì chứ. Tiêu Dương có chút khó khăn. Nhưng ta không biết khiêu vũ. Không sao đâu. Bây giờ còn thời gian, để tôi dạy anh vài vũ đạo đơn giản. Đến lúc đó có thể ứng phó được. Bạch Tố Tâm nói. Tiêu Dương nhìn thoáng qua Bạch Tố Tâm. Là để tránh cho vị Thiệu lão sư kia quấy rối. Bạch Tố Tâm cũng không giấu giếm, ánh mắt hiện lên chút chán ghét. Chị Tố Tâm, nếu chị lộ ra thân phận nhị tiểu thư Bạch gia, gã Thiệu lão sư đó làm sao dám đến quấy rối chị? Quân Thiết Anh nói. Bạch Tố Tâm trầm giọng nói. Khi chị và đại tỷ rời khỏi Bạch gia, đã kiên quyết không dùng đến danh nghĩa Bạch gia làm bất cứ chuyện gì. Đúng vậy, không có gia đình đứng phía sau, tụi chị có thể làm tốt được nhiều việc. Bạch Khanh Thành mỉm cười nói. Chị em chúng ta đồng tâm, nhất định sẽ được. Tiêu Dương mở miệng phụ họa. Ba cô gái đều trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Mắc mớ gì đến anh? Anh cũng là chị em. Tiêu Dương, dù sao tối nay anh cũng chẳng bận gì, coi như đi cùng chị Tố Tâm một chút rồi về. Tiêu Dương cũng không chậm trễ, vỗ ngực nói. Yên tâm đi, tối nay ta nhất định sẽ hoàn thành chức trách của một bạn trai. Ai cũng đừng mơ tưởng đến gần Tố Tâm cô nương. Anh đừng khoe khoang khoác lác. Trước hãy học lễ nghi của vũ hội đi, còn có mấy điệu nhảy cơ bản nữa. Chỉ có chút việc đi trước, mọi người cứ chậm rãi nghiên cứu. Sau khi nhận điện thoại, Bạch Khanh Thành đứng lên. Đại tỷ, có phải là vụ án 5 ngày 3 mạng có tiến triển gì không? Tiêu Dương lập tức hỏi. Bạch Khanh Thành khế cau mày, hung thủ thật sự quá giảo hoạt. Ngoại trừ 3 người hiềm nghi tại trường Phục Đại, những chỗ còn lại có 2 người. Nhưng 2 ngày trôi qua, 5 người hiềm nghi này lại không có bất kỳ hành động nào khác thường. Có cần đoán một quẻ hay không? Tiêu Dương lấy 7 đồng tiền trong người ra. Bạch Khanh Thành im lặng nhìn thoáng qua Tiêu Dương. Một giây trước còn nói chuyện đứng đắn, một giây sau liền biến thành thầy bói đoán mò. Anh tự bói cho mình đi. Bạch Khanh Thành nói xong, đến trước cửa mang giày vào rồi bước ra ngoài. Tiêu Dương, anh có thể đoán được vận mạng. Quân Thiết Anh lên tiếng. Cô cảm giác Tiêu Dương giống như một kho tàng di động, lúc nào cũng có thể lấy ra một bảo bối. Hiểu biết chút ít. Tiêu Dương mỉm cười trả lời. Thôi đi, xạo vừa thôi. Bạch Tố Tâm biểu môi. Nếu có bản lĩnh, bói thử đại tỷ ra ngoài sẽ như thế nào? Tiêu Dương gật đầu tự tin, cầm 7 đồng tiền thảy lên trên bàn. Sau vài tiếng len keng, 7 đồng tiền rơi vào những vị trí khác nhau. Hơn nữa úp ngửa cũng không giống. Tiêu Dương suy nghĩ một chút. Ánh mắt của hai cô gái đều chăm chú nhìn hắn. Huyết quan tai ương. Một lát sau, Tiêu Dương đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Sắc mặt Bạch Tố Tâm trầm xuống. Tiêu Dương, anh đừng nói năng lung tung. Tiêu Dương, đây là ý gì? Trong lòng Quân Thiết Anh không khỏi lo lắng. Anh nói đại tỷ ra ngoài lần này có huyết quan tai ương. Tiêu Dương gật đầu khẳng định, mắt nhìn ra cửa. Hơn nữa, đại tỷ sẽ trở về nhanh thôi. Lừa gạt. Bạch Tố Tâm tức giận nói. Lần nào đại tỷ ra ngoài mà không phải nửa ngày sau mới về. Vừa dứt lời, ngoài cửa ra vào lập tức vang lên tiếng mở cửa. Hai cô gái trợn mắt há mồm, Bạch Khanh Thành đẩy cửa bước vào. Đại tỷ. Bạch Khanh Thành cũng không trả lời, bước chân nhanh chóng chạy về phòng, sau đó cầm một cái bao gì đó vọt vào trong nhà vệ sinh. Nguyệt sự đến rồi. Tiêu Dương khẳng định. Hai cô gái đồng thời bó tay. Quân Thiết Anh nhịn không được hỏi. Tiêu Dương, anh nói huyết quan tai ương chính là chỉ cái này. Tiêu Dương cười ha hả. Bạch Tố Tâm cố nén, không cầm giày cao gót nện vào đầu Tiêu Dương. Nhưng trong lòng hai cô gái cũng cảm thấy kỳ quái. Ít nhất Tiêu Dương đã nói trúng. Đại tỷ quả nhiên nửa đường trở về, hơn nữa còn có huyết quan tai ương. Không đúng, trước đó anh vừa xem bệnh cho đại tỷ. Đương nhiên biết rõ tình huống sức khỏe của chị ấy. Bạch Tố Tâm đột nhiên nói. Cô từ trước đến nay không tin vào bói toán. Tiêu Dương cũng không tranh cãi. Xem bói, tin thì có, không tin thì không. Lúc này, hắn nhìn đồng tiền phân bố, trầm ngâm hồi lâu, không khỏi cau mày. Một lát sau, khi Bạch Khanh Thành đẩy cửa bước ra, Tiêu Dương đột nhiên ngẩng đầu. Đại tỷ, ta có một lời khuyên. Bạch Khanh Thành dừng bước. Trái hung phải cắt. Tiêu Dương trịnh trọng nói ra bốn chữ. Bạch Khanh Thành cân nhắc một chút, nhìn Tiêu Dương, sau đó gật đầu. Lo trước khỏi họa. Chị nhớ rồi. Bạch Khanh Thành nói một câu, sau đó bước ra ngoài. Tiêu Dương, cất đồng tiền của anh đi. Bạch Tố Tâm đứng lên, bước vào một gian phòng, lấy ra một bộ Âu phục. Thử xem có vừa không. Toàn bộ buổi trưa, Tiêu Dương ở lại nhà trọ Thu Tâm tiếp nhận đặc huấn của Bạch Tố Tâm. Trước là thử trang phục, sau là lễ nghỉ vũ hội, rồi đến quy củ, cuối cùng là vũ bộ cơ bản. Tiêu Dương có năng lực tiếp thu rất nhanh. Thậm chí khi Bạch Tố Tâm mang đôi giày thật dày, chuẩn bị để Tiêu Dương giảm lên, không nghĩ đến, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, Tiêu Dương không hề giảm lên chân cô. Ngược lại, Bạch Tế Tâm bởi vì kinh ngạc vì biểu hiện của Tiêu Dương, không khỏi phân tâm, không cẩn thận giảm vào chân hắn. Năng giờ chiều. Nhà trọ Thu Tâm, âm nhạc phát lên, hai thân ảnh quyện vào nhau nhảy múa. Người nam thì anh tuấn nhẹ nhàng, người nữ thì yểu điệu động lòng người. Kỹ thuật nhảy tiêu sái, hoàn toàn không giống như tạm thời hợp lại. Quân Thiết Anh ngồi trên xe lăn, nhìn cảnh tượng trước mặt. Đợi đến khi âm nhạc dừng lại, không khỏi vỗ tay. Tiêu Dương, không nghĩ đến chỉ mất có buổi chiều, vũ đạo của anh đã không thua kém chị Tố Tâm rồi. Tiêu Dương khiêm tốn nói. Đại tiểu thư quá khen rồi. Thời gian cũng không còn nhiều. Tiêu Dương, tranh thủ thay quần áo. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Bạch Tố Tâm lau mồ hôi trên trán. Tiêu Dương khế giật mình. Không phải vũ hội bắt đầu vào lúc 8 giờ à? Đúng là 8 giờ, nhưng chúng ta còn phải ra ngoài ăn cơm. Sau đó còn phải đưa Thiết Anh về trường. Cuối cùng còn đi làm tóc. Tôi lo là 3 tiếng còn lại không đủ nữa là. Tiêu Dương cũng không dám chần chừ, rất nhanh thay bộ Âu phục màu trắng mà Bạch Tố Tâm đã chọn. Với thân hình thon dài, Tiêu Dương mặc cái gì cũng hợp. Bộ Âu phục này nghiễm nhiên biến hắn trở thành một bạch mã hoàng tử, anh tuấn xuất khí. Tiêu Dương, tôi thật đúng là hoài nghi anh có phải xuất thân công tử của một đại gia tộc nào đó, tạm thời mất trí nhớ nên mới bị như vậy không? Bạch Tố Tâm nhịn không được nói. Tục ngữ nói, có người mặc long bào vào cũng chưa chắc giống vua. Còn tên hai lúa trước mắt, chỉ cần thay đổi trang phục trên người, hắn cũng có thể phát ra khí chất tương ứng, không có chỗ nào khiến người ta không được tự nhiên. Hơn nữa, năng lực học tập của hắn vô cùng kinh người, giống như đã từng tiếp xúc qua những lễ nghi này rồi. Tiêu Dương có chút không khiêm tốn cười nói. Đúng rồi, Tố Tâm cô nương, địa điểm vũ hội tối nay là ở đâu? Vũ Phong Quán. Chương 98, Khanh Thành có nguy. Vũ Phong Quán. Tiêu Dương khế giật mình. Cái tên này hắn nghe qua không chỉ một lần. Hơn nữa, bây giờ hắn còn là quản lý của quán cà phê Túy Vũ, cũng có thể nói là làm việc dưới trướng Vũ Phong Quán. Vì là mừng lễ kỷ niệm thành lập trường, ban lãnh đạo cũng chịu khó xuất máu ra. Bạch Tố Tâm nói, giá thuê phòng nhảy của Vũ Phong Quán rất đắt. Nhưng những trường học quý tộc tư nhân này cũng không thiếu tiền. Tiêu Dương cũng không nói gì thêm. Hắn đối với Vũ Phong Quán ngược lại rất hiếu kỳ, trong đầu cũng có ý định đến đó tham quan một lần. Ba người rời khỏi nhà trọ Thu Tâm, lái xe đến một quán cơm bình thường, sau đó Tiêu Dương lái xe chở Quân Thiết Anh về trường. Ánh mắt Lâm Tiểu Thảo sáng lập lòe. Vừa bước vào ký túc xá nữ, bên tai liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Lâm Huynh, tại sao Huynh lại ở đây? Tiêu Dương im lặng. Tiêu Dương nhìn sang, lúc này, Lâm Tiểu Thảo đang ở trong phòng bảo vệ, nhìn Tiêu Dương nháy mắt ra hiệu. Tiêu ca, không phải anh đã nói đêm nay tôi trực ở đây sao? Tiêu ca, anh mặc bộ đồ này đẹp mê người. Chuẩn bị cho anh nè. Để thuận tiện liên lạc với nhau. Bên trong có số điện thoại của tôi, đại tỷ, còn có số của Thiết Anh. Tiêu Dương đưa Quân Thiết Anh về phòng ngủ, quay người trở ra. Khi bắt gặp thần sắc mê say của Lâm Tiểu Thảo, trong đầu xẹt qua hình ảnh một người bụng cao bằng ngực, rồi nhớ đến một câu, đêm nay canh ba, không gặp không về, Tiêu Dương thình lình nổi da gà, yên lặng cầu nguyện cho Lâm Tiểu Thảo, sau đó bước nhanh ra khỏi cổng trường. Khi Tiêu Dương mở cửa xe bước vào, Bạch Tố Tâm đang nghịch một chiếc điện thoại màu đen. Thấy Tiêu Dương trở lại, tiện tay ném điện thoại cho hắn. Hóa ra là nắm chặt cơ hội đến sớm một chút. Khởi động xe, dựa vào Bạch Tố Tâm chỉ đường, hai người rất nhanh đến một tiệm uống tóc tương đối cao cấp. Kiểu tóc của Tiêu Dương rất nhanh được cắt tỉa xong, đưa tới vô số ánh mắt. Đúng rồi, đây cũng không phải tặng không. Tiền mua điện thoại tôi sẽ trừ vào tiền lương của anh. Tiêu Dương im lặng tiếp nhận điện thoại. Đẹp trai. Bạch Tố Tâm lên tiếng. Tối nay Bạch Tố Tâm mặc một bộ trang phục dạ hội màu đen qua gối. Cách ăn mặc rất bảo thủ, nhưng lại mang đến hơi hướng cổ điển. Ước chừng 7 giờ 30, một đôi tuấn nam mỹ nữ sóng vai nhau bước ra. Tiêu Dương làm bộ bình tĩnh, cầm một quyển tạp chí, qua một bên chờ Bạch Tố Tâm. Biết đường đến Vũ Phong Quán không? Tiêu Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ban ngày đi xe bus, hắn có đi ngang qua Vũ Phong Quán. Với trí nhớ của Tiêu Dương, tất nhiên có thể nhớ được vị trí cụ thể. Xe không nhanh không chậm chạy đến Vũ Phong Quán. Buổi tối, đèn bên ngoài Vũ Phong Quán hiển thị khí thế rầm rộ, khiến không ít người đi đường phải dừng chân, ánh mắt hâm mộ nhìn vào bên trong. Đối với rất nhiều người mà nói, đến Vũ Phong Quán chính là một hành vi xa xỉ. Chỉ khi nào cần thiết lắm, bọn họ mới có thể cam lòng vào bên trong tiêu xài một lần. Nhìn từng chiếc xe lái vào, ánh mắt mọi người càng hiện lên sự hâm mộ. Lúc này chiếc quy quy màu đỏ cũng chạy đến. So với những chiếc xe khác, chiếc xe của Tiêu Dương thật bình thường. Nhưng khi hai người trong xe xuất hiện, ánh mắt mọi người liền mở to. Kim đồng ngọc nữ. Đẹp trai quá. Không phải hai minh tinh nào đó chứ. Bạch Tố Tâm tự nhiên kéo Tiêu Dương đến cửa chính Vũ Phong Quán. Thời gian cũng không còn nhiều. Khi Bạch Tố Tâm gật đầu, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Bạch Tố Tâm móc điện thoại. Chị! Nhanh, bảo Tiêu Dương nghe máy. Thanh âm Bạch Khanh Thành vô cùng dồn dập. Nghe xong, Bạch Tố Tâm giật mình, vội vàng đưa điện thoại cho Tiêu Dương. Đại tỷ có việc tìm anh. Tìm tôi. Tiêu Dương khẽ giật mình, tiếp nhận điện thoại. Đầu dây bên kia, Bạch Tố Tâm cố gắng đè thấp âm thanh nói mấy câu. Sắc mặt Tiêu Dương đột biến. Đại tỷ, nàng cố gắng chống đỡ. Ta nhanh chóng đến ngay. Lúc này, trong lòng Bạch Tố Tâm cũng dâng lên dự cảm bất thường. Đại tỷ gặp nguy hiểm. Tiêu Dương quay đầu, rất nhanh lao vào xe lái đi. Qua một hồi lâu, tiếng chuông điện thoại của Bạch Tố Tâm vang lên. Tố Tâm cô nương, nàng vào trước đi. Ta sẽ vào sau. Tiêu Dương vội vã cúp điện thoại, sau đó ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong đầu chỉ có một cái tên. Cao ốc Lam Ấn. Đây là một cao ốc bị bỏ hoang, bình thường ít có người đến. Hôm nay, Bạch Khanh Thành nhận được một tin tức, 7 giờ tối nay, đám người buôn lậu thuốc phiện sẽ tiến hành giao dịch ở đây. Bạch Khanh Thành lập tức chạy về gặp đại đội trưởng đội hình sự, hơn nữa còn bố trí một kế hoạch đuổi bắt. Nhưng vạn lần không nghĩ đến, kế hoạch lại xuất hiện một lỗ thủng trí mạng. Cảnh sát nằm vùng mà đội hình sự cài vào bị bại lộ, từ đó đối phương đã biết được kế hoạch của cảnh sát. Trước khi đội cảnh sát đến, vị cảnh sát nằm vùng đã bị thủ tiêu. Hơn nữa, còn tiến hành tập kích đội cảnh sát hình sự ở cao ốc Lam Ấn. Bạch Khanh Thành liều chết yểm hộ một số cảnh sát hình sự chạy ra ngoài. Nhưng vẫn còn một số bị nhốt trong cao ốc Lam Ấn. Hơn nữa, đối phương còn bắt mười mấy thường dân làm con tin. Bọn họ không lo lắng cảnh sát có tiếp viện. Tối nay mạo hiểm sống mái với cảnh sát, mục tiêu chỉ có một, Bạch Khanh Thành. Đội trưởng. Tại một phòng chứa đồ lầu 6 cao ốc Lam Ấn. Bạch Khanh Thành cắn răng, tay trái của cô đã bị thương, trước mắt chỉ dùng tạm một mảnh vải băng lại. Bên cạnh cô là hai cảnh sát hình sự. Lúc này, tay người nào cũng nắm chặt khẩu súng, cảnh giác nhìn bên ngoài. Đội trưởng, còn có thể chống cự được nữa không? Bạch Khanh Thành đè thấp âm thanh, trầm giọng nói. Cao ốc Lam Ấn rất lớn. Bọn chúng muốn tìm chúng ta cũng không dễ. Nhưng nếu chúng ta ở cùng một chỗ, mục tiêu sẽ rất lớn. Các người lui về phía sau đi. Đội trưởng, cô đang bị thương. Một người nói. Nếu bây giờ chúng tôi rời đi. Đừng nói nhảm. Bạch Khanh Thành lạnh lùng nói. Tay phải của tôi chưa bị thương, tôi còn có thể cầm súng. Khâu Chí Thành muốn mạng của tôi, không dễ như vậy đâu. Đội trưởng, cô và Khâu Chí Thành có ân oán, lần này để gã nắm được cơ hội, chắc chắn sẽ không buông tha cho cô. Nếu không, đêm nay cũng sẽ không có hành động điên cuồng như vậy. Một mình cô ở lại sẽ rất nguy hiểm. Ba người thì không nguy hiểm sao? Bạch Khanh Thành nhướng mày, lạnh giọng nói. Bên ngoài đang có đội ngũ tiếp viện của chúng ta bao vây. Nhưng bởi vì 10 người dân bị bắt làm con tin, không ai dám tự tin xông vào. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Cái này, nghe lệnh của tôi đi. Ngữ khí Bạch Khanh Thành cường ngạnh hơn vài phần. Bây giờ các anh em chúng ta đang có 7 người. Súng của chúng ta tuyệt đối không thể đối binh với đối phương. Cho nên chúng ta phải xé chẳng ra lẻ, chia thành từng tốt nhỏ, phân tán kéo dài thời gian chờ cứu viện, hiểu chưa? Hai người các người đi mau đi. Nếu không, sẽ không còn kịp nữa đâu. Hai người nhìn nhau. Đội trưởng, cô nhất định phải cẩn thận. Bạch Khanh Thành gật đầu. Tôi sẽ phát tín hiệu cứu viện, hoặc là hắn có thể cứu chúng ta. Trong đầu Bạch Khanh Thành xẹt qua một thân ảnh. Ấn tượng đầu tiên của cô với Tiêu Dương không tốt lắm. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa hai người lại không ít. Nhưng trong thời khắc nguy hiểm nhất, trong đầu Bạch Khanh Thành lại xuất hiện hình ảnh Tiêu Dương. Mấy ngày qua, Bạch Khanh Thành cũng không bỏ qua sự chú ý đối với Tiêu Dương. Khi biết Tiêu Dương một đường đối chiến trăm người, ánh mắt Bạch Khanh Thành chỉ còn lại sự khiếp sợ. Nếu như nói có người còn có thể cứu cô ra khỏi khốn cảnh, người đầu tiên mà Bạch Khanh Thành chọn chính là Tiêu Dương. Quan trọng hơn, trước khi cô xuất phát, Tiêu Dương đã nói với cô bốn chữ. Trái hung phải cắt. Trước khi phát sinh chuyện, trong đầu Bạch Khanh Thành lại xẹt qua bốn chữ này của Tiêu Dương. Cô liền hạ mệnh lệnh trốn sang bên phải. Nhưng tình huống quá mức đột ngột, có mấy cảnh sát hình sự không kịp nghe mệnh lệnh của Bạch Khanh Thành, trốn sang bên trái, kết quả toàn bộ mất mạng. Dù là như vậy, Bạch Khanh Thành đã bị thương ở vai trái. Bạch Khanh Thành đứng lên, động vết thương trên vai, cố nén sự đau đớn. Tiêu Dương sẽ đến không? Bạch Khanh Thành thậm chí không nghĩ đến, khi cô lâm vào tuyệt cảnh, người cầu xin giúp đỡ đầu tiên lại là Tiêu Dương. Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Bạch Khanh Thành giật mình, thân ảnh vừa mới đứng lên vội ngồi xổm xuống. Nhưng vì ngồi xuống quá gấp, vết thương trên vai lại đau, không khỏi chúi sang bên cạnh. Đụng phải một cái thùng giấy, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Ai? Lập tức có tiếng hét lớn. Bạch Khanh Thành cắn răng, tay phải nắm chặt khẩu súng. Đi ra. Lại là tiếng quát lạnh. Trong tình huống nguy cấp, ánh mắt Bạch Khanh Thành lại càng trấn định, ngồi xổm xuống, dựa lưng vào vách tường, âm thầm đếm tiếng bước chân. Ba người. Bạch Khanh Thành lặng yên đếm. Từ tiếng bước chân, cô nghe ra được có ba người đang chạy về phía bên này. Cửa phòng mở ra. Ba người mang kính râm, trong tay cầm khẩu súng vọt lên, họng súng chỉ vào bên trong. Trong phòng trống trải, vô số rương hồng bày biện mất trật tự. Bạch Khanh Thành đang ẩn núp sâu bên trong nhất, lưng dựa vào vách tường lạnh như băng, nhìn thoáng qua khẩu súng của mình. Ba người, nhưng chỉ còn lại hai viên đạn. Chương 99, Vương Tử cưỡi bạch mã. Tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai. Gió rét đảo quanh. Bên ngoài cao ốc Lam Ấn. Tại một nơi bị bỏ hoang từ lâu, ánh đèn không ngừng lập lòe. Không khí khẩn trương tràn ngập chung quanh. Nhanh. Thanh âm dồn dập, bước chân dồn dập. Vô số cảnh sát cầm súng trong tay bao vây toàn bộ tòa cao ốc. Ánh mắt người này hiện lên sự bi thương. Một nhân viên cảnh sát bước đến. Bên trong có bao nhiêu người? Lúc này, lông mày Dương Nham Điền cau lại, nhìn cao ốc Lam Ấn đen như mực. Chỉ huy hiện trường là phó trung đoàn trưởng, đại đội trưởng hình sự khu Dương Phổ, Dương Nham Điền. Nhân số đối phương thì không rõ. Nhưng con tin tổng cộng có 16 người. Nhân viên đội cảnh sát hình sự. Báo cáo cảnh quan, hỏa lực trong tay đám người đó rất mạnh. Hơn nữa còn cẩn thận canh gác từng cửa vào cao ốc. Bọn chúng tuyên bố, chỉ cần có một cảnh sát bước vào, bọn chúng sẽ giết một người. Nhanh, sau khi bố trí cảnh lực, gọi chuyên gia đàm phán đến đây. Còn nữa. Bạch Khanh Thành. Sắc mặt Dương Nham Điền lại càng thay đổi. Căn cứ vào số lượng cảnh sát hình sự đến đây, 4 người đã hy sinh, còn 8 người vẫn còn bị nhốt bên trong, bao gồm đội trưởng Bạch Khanh Thành. Sắc mặt Dương Nham Điền càng thêm âm trầm. Thêm vài tay súng bắn tỉa mai phục hai bên. Nghe nói thủ lĩnh của đối phương là trùm buôn bán thuốc phiện Khâu Chí Thành. Thời gian trước, khi đội trưởng Bạch Khanh Thành chấp hành nhiệm vụ, đã từng tự tay đánh gục đại ca của Khâu Chí Thành. Lúc này, hành động điên cuồng của y chỉ sợ là nhắm vào đội trưởng Bạch Khanh Thành. Dương Nham Điền nhìn thoáng qua kiến trúc hai bên. Bạch Khanh Thành tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Mau tranh thủ thời gian bố trí, giải quyết sự việc nhanh chóng. Ba đạo thân ảnh dừng bước, dường như đang lắng nghe động tĩnh. Vào lúc này, lầu 6 cao ốc Lam Ấn. Nhưng muốn bảo đảm tính mạng an toàn cho 16 con tin, lại còn cứu được Bạch Khanh Thành, nói dễ như vậy sao? Nếu không còn cách nào xử lý thích đáng chuyện này, Dương Nham Điền tự biết kết quả của mình. Yên tĩnh đến cực điểm. Lúc này, chung quanh đã có không ít người vây xem, hơn nữa còn nhao nhao nghị luận. Tòa cao ốc bị bỏ hoang không có đèn. Ngay cả cửa sổ cũng bị hư. Ánh trăng cứ thế mà chui vào bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người. Nhưng trong tay ba người có đèn pin. Ánh đèn xuyên thẳng qua, càng lúc càng đến gần vị trí của Bạch Khanh Thành. Lúc này, lòng bàn tay Bạch Khanh Thành đã đổ đầy mồ hôi. Cơn đau ở vai trái cũng không còn. Ba người, hai viên đạn, cô nên xử lý như thế nào? Bạch Khanh Thành cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Trong tình huống trước mắt, cô đã không thể nào do dự được nữa. Trầm ngâm hồi lâu, Bạch Khanh Thành nghiến răng, cẩn thận cởi áo khoác của mình ra. Tiếng bước chân rất nhỏ vọng đến. Đèn pin nhiều lần xẹt qua đỉnh đầu Bạch Khanh Thành. Liều mạng. Bạch Khanh Thành nhẹ nhàng đặt khẩu súng lên mặt đất, cầm áo khoác, ánh mắt xẹt qua một vòng tinh mang, trong thời gian ngắn quăng áo khoác ra ngoài cửa sổ bên cạnh. Đoàn đoàn đoàn. Trong khoảnh khắc, tiếng súng lập tức xé toang sự yên lặng của màn đêm. Ba người đều là phản xạ có điều kiện, đem họng súng chỉ vào vị trí cửa sổ, ngọn lửa phun trào. Bạch Khanh Thành như thiểm điện cầm khẩu súng lên, mãnh liệt bắn về phía trước. Đoàn đoàn. Hai tiếng súng vang lên. Hai người cách Bạch Khanh Thành xa nhất liền gục xuống. Người cuối cùng thấy tình thế không ổn, đang chuẩn bị giương súng, Bạch Khanh Thành lại bộc phát sức mạnh cường đại, duỗi mạnh cánh tay phải bắt được cánh tay kia, ra chân như gió, hung hăng quật ngã đối phương. Đầu gối nặng nề đập vào yết hầu của người này. Công kích trí mạng. Trong tình huống này, đối phương không chết thì là cô chết. Bạch Khanh Thành hiểu rất rõ, càng không nương tay. Hữu kinh vô hiểm đánh gục ba người. Bạch Khanh Thành không dám có bất kỳ do dự, nhặt một khẩu súng trên mặt đất, nhảy qua cửa sổ, chạy thục mạng đến một nơi khác. Nơi Bạch Khanh Thành vừa mới thoát đi, mấy thân ảnh cầm súng bước nhanh vào, đèn pin chiếu xạ bốn phía. Khốn kiếp, để cho người trốn thoát rồi. Một gã đàn ông trung niên râu ria thô kệch, ánh mắt tràn đầy âm lệ, lạnh lùng nhìn về phía cửa sổ. Tiện nhân Bạch Khanh Thành đã bị thương, ả ta tuyệt đối chạy không thoát đâu. Tiếp tục tìm cho tao. Lão tử không tin, con ả có thể thượng thiên độn địa. Người này chính trùng buôn thuốc viện Khâu Chí Thành. Lần này đến Thượng Hải là có một số giao dịch quan trọng. Vì thế Khâu Chí Thành cũng đã có sự chuẩn bị lớn nhất, không nghĩ đến lại bị đội cảnh sát hình sự theo dõi. Trong một lần tập hợp, đại ca của gã đã chết trong tay Bạch Khanh Thành. Cảnh sát? Cảnh sát tính là gì chứ? Ánh mắt Khâu Chí Thành hiện lên sự hung ác, cầm chặt khẩu súng trong tay. Đêm nay lão tử nhất định sẽ hành hạ con điếm này đến chết. Tao muốn nhìn xem, đám cảnh sát vô dụng kia có thể làm được gì. Mau tìm con tiện nhân kia. Sau khi hạ mệnh lệnh, gã quay người rời khỏi. Hơn 10 thân ảnh sau lưng gã liền nhảy qua cửa sổ. Đoàn, đoàn, đoàn. Trong cao ốc Lam Ấn, thỉnh thoảng lại vang lên từng tiếng súng. Cảnh sát hình sự bên ngoài lại càng thêm lo lắng. Dương Nham Điền đứng không vững, cứ cách một phút là gọi điện hỏi thăm tình huống. Chuyên gia đàm phán đến rồi, nhưng đối phương căn bản không để ý đến. Ngoại trừ tuyên bố ban đầu cứ một cảnh sát bước vào sẽ giết một con tin thì không còn nói gì nữa. Báo cáo trung đoàn trưởng, một thi thể cảnh sát bị ném từ lầu 7 xuống. Nghe xong, tâm trạng Dương Nham Điền không khỏi trầm xuống. Trước mặt chính là một đám ác quỷ, không thể dùng thủ đoạn bình thường để đối phó. Trong tay bọn chúng có 16 con tin. Dương Nham Điền không dám phát động tấn công. 16 tính mạng, ông ta không chịu trách nhiệm nổi. Nhưng nếu không áp dụng biện pháp gì, bên trong vẫn còn một số cảnh sát, còn có Bạch Khanh Thành, chỉ sợ toàn bộ sẽ hy sinh. Dương Nham Điền không ngừng lẩm bẩm. Thanh âm thắng xe chói tai vang lên. Cậu không thể vào trong. Chiếc quy quy trực tiếp vọt vào, rất nhanh bị cảnh sát ngăn lại. Dương Nham Điền nhìn sang, một chàng thanh niên gương mặt lạnh lùng bước xuống xe, ánh mắt lạnh như băng quét qua rất nhiều cảnh sát, cuối cùng nhìn Dương Nham Điền, trầm giọng hỏi. Vì sao lại không tấn công? Dương Nham Điền cau mày. Cậu là ai? Bằng hữu của Bạch Khanh Thành. Tiêu Dương lập tức trả lời. Nghe xong, Dương Nham Điền giật mình, trong đầu xẹt qua tư liệu của Bạch Khanh Thành, nhìn Tiêu Dương, cười khổ. Không phải chúng tôi không muốn tấn công. Nhưng đối phương bắt 16 con tin, chúng tôi còn phải quan tâm đến an nguy của dân chúng nữa. Thế thì các người không quan tâm đến tính mạng của Bạch Khanh Thành. Lúc này, khí thế phát ra từ người Tiêu Dương khiến cho Dương Nham Điền có cảm giác hít thở không thông. Chúng tôi đều đang dốc hết sức để nghĩ cách cứu viện. Chỉ là, bây giờ không còn biện pháp nào để đến gần cao ốc mà không bị đối phương phát hiện. Nghe vậy, thần sắc Tiêu Dương triệt để trầm xuống, Dương mắt quét qua bố cục tòa cao ốc vài lần, trầm ngâm hồi lâu liền quyết đoán lên tiếng. Ta có một biện pháp, nhưng cần sự phối hợp của ngài. Nói mau. Dương Nham Điền vội vàng nói. Thứ nhất, tắt hết toàn bộ đèn chung quanh tòa cao ốc, kể cả đèn xe cảnh sát. Dương Nham Điền khẽ giật mình, nửa ngày sau liền gật đầu. Thứ hai, Tiêu Dương nhìn Dương Nham Điền. Cho ta mượn súng và đạn. Nhiều lên. Không được. Dương Nham Điền lập tức lắc đầu. Đắc tội. Giờ phút này, Tiêu Dương căn bản không có tâm tư nói nhảm với Dương Nham Điền. Đột nhiên ra tay như gió, chộp lấy khẩu súng bên hông Dương Nham Điền, hơn nữa còn chĩa vào đầu ông ta. Cậu muốn làm gì? Đừng nhúc nhích. Chung quanh vang lên từng tiếng xôn xao. Lầu 7, lầu 8. Bạch Khanh Thành cảm giác cơ thể của mình càng lúc càng mệt mỏi. Sau mấy lần đánh nhau, càng thêm hao phí thể lực của cô. Nhưng cô không dám có chút ngừng lại, dần dần chạy lên lầu 9. Rồi đi đến sân thượng. Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần. Tần suất nổ súng bên này của Bạch Khanh Thành cũng khá nhiều. Cho nên đã thu hút không ít tiếng bước chân truy kích. Chạy nhanh trên hành lang, bỗng nhiên tầm mắt có chút lờ mờ. Ngọn đèn chung quanh đã bị tắt toàn bộ. Không gian lâm vào bóng đêm. Tiếng súng lại vang vọng. Thân ảnh Bạch Khanh Thành dán chặt vào vách tường. Tích tích. Âm báo tin nhắn điện thoại. Bạch Khanh Thành giật mình. Rất nhanh lấy ra điện thoại. Bên trên có hai chữ sân thượng. Giấy số rất lạ. Bạch Khanh Thành cắn răng, kéo lê bước chân nặng nề chạy đến bậc thang lên sân thượng. Cô đã không còn đường lui. Bất kể là ai đã nhắn tin, cô cũng chỉ còn một con đường lên sân thượng. Bước chân dồn dập. Bị khóa mất rồi. Sắc mặt Bạch Khanh Thành đột biến. Do dự, Bạch Khanh Thành dứt khoát bắn vào khóa sắt. Đoàn. Tiếng súng vang lên không khác nào tuyên bố một tin tức với kẻ địch. Cô đang ở trên sân thượng. Vết thương trên vai trái cũng đã vỡ ra, máu không ngừng chảy xuống. Lại tiếp tục kéo lê bước chân nặng nề. Trên sân thượng, một mảnh trống trải. Bạch Khanh Thành cố gắng chạy về phía trước. Dốc sức liều mạng chạy trốn. Phía trước đen kịt. Đầu óc Bạch Khanh Thành trống rỗng, dường như đắm chìm trong một giấc mơ thời thiếu nữ. Trong lúc cô gặp nguy hiểm, một bạch mã hoàng tử sẽ từ trên trời giáng xuống. Tối nay sẽ có vương tử cưỡi ngựa trắng đến sao? Bạch Khanh Thành cảm giác tâm mắt của mình càng lúc càng nặng. Lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn sau lưng lại rất nhanh truyền đến. Chương 100, cưỡi gió mà đến. Mày chạy không thoát đâu. Tiếng gầm gừ sau lưng không ngừng vang lên, hơn nữa còn càng lúc càng gần. Bạch Khanh Thành cảm giác hai chân của mình giống như đeo chì. Viên đạn cuối cùng đã dùng để bắn vào khóa sắt. Biết Bạch Khanh Thành đã đến bước đường cùng, đám người sau lưng cũng không vội nổ súng. Dù sao, Khâu Chí Thành cũng đã hạ mệnh lệnh bắt sống Bạch Khanh Thành. Từng bước ép sát. Ý thức của Bạch Khanh Thành càng lúc càng mơ hồ, tâm mắt như muốn khép lại, đột ngột hai chân lảo đảo như muốn ngã. Súng đã không còn đạn, mà cô thì không còn cách thoát khỏi 7-8 người trước mặt. Họ Bạch, cam chịu số phận đi. Bạch Khanh Thành ngồi trên mặt đất sân thượng lạnh như băng, không ngừng lui về phía sau, máu trên vai động lại, đau đớn vô cùng. Tiếng cười lạnh từng bước ép sát. Không nghĩ đến mày lại có một ngày như vậy. Vương tử cưỡi ngựa trắng còn chưa xuất hiện. Ánh mắt của cô hiện lên sự tuyệt vọng, bên tai không ngừng truyền đến tiếng cười chói tai. Phía dưới là độ cao của chính tân lầu. Nếu như vậy, hai mắt Bạch Khanh Thành sáng lên, không biết lấy sức mạnh từ đâu, mạnh mẽ bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến mép sân thượng. Cô biết rất rõ, nếu bị bắt, chỉ sợ sẽ bị lăng nhục mà chết. Đám người truy kích Bạch Khanh Thành kinh hãi, không tin nhìn Bạch Khanh Thành. Bọn chúng không nghĩ đến, người đàn bà này lại có dũng khí nhảy lầu. Với độ cao như vậy, nhảy xuống chỉ có đi đời nhà ma. Mày muốn làm gì? Ánh mắt Bạch Khanh Thành lạnh lại, khí tức thấy chết không sờn tràn ngập cơ thể. Dưới ánh trăng, người vây xem bên dưới cũng nhìn thấy một thân ảnh trên sân thượng, không khỏi phát ra tiếng kêu kinh hãi. Thời gian giống như ngừng lại. Mái tóc bay trong gió, khuôn mặt lạnh như băng, lẳng lặng đứng trên lan can sân thượng. Không ai chú ý đến, tại một sân thượng tòa nhà đối diện, một người cầm một con diều cỡ lớn, thừa dịp gió lớn, rất nhanh xông về phía trước. Gió lạnh điều hiu. Sau đó nhảy khỏi sân thượng. Nhảy cùng một lúc với Bạch Khanh Thành. Tiếng kinh hô vang vọng. Muốn chết phải không? Hai mắt Bạch Khanh Thành nhắm chặt. Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc. Con diều bay song song Bạch Khanh Thành. Gió lạnh càng thổi mạnh. Tay trái cầm con diều, tay phải vững vàng ôm lấy eo Bạch Khanh Thành. Hữu kinh vô hiểm. Một khắc này, khi Bạch Khanh Thành cảm thấy cơ thể của mình đang rơi xuống, đột nhiên được một bàn tay ôn hòa ôm lấy. Liền vô thức mở mắt. Bị chấn trụ. Người của cô bị một bàn tay to ôm chặt. Quay sang bên cạnh. Khuôn mặt quen thuộc, khóe môi nhếch lên, hai mắt sáng như sao. Âu phục màu trắng, nghiễm nhiên là một bạch mã vương tử. Không, lúc này hắn đang điều khiển con diều. Vương tử cưỡi gió lại càng thêm xuất khí. Con diều lướt trên không trung theo quán tính, xẹt qua một vòng tròn, quay trở lại sân thượng. Đây là một cảnh tượng kinh tâm động phách. Vương tử điều khiển con diều phải gan lớn đến cỡ nào mới có thể quyết định cách làm như vậy trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng cũng nhờ thế mới cứu được Bạch Khanh Thành một mạng. Bạch Khanh Thành không phải hoa mắt, nhưng lúc này cũng không kêm được mà ngây dại. Ông ta đi. Thân ảnh còn chưa rơi xuống sân thượng, giọng nói quyết đoán của Tiêu Dương đã vang lên. Bạch Khanh Thành lập tức ôm lấy Tiêu Dương. Một tay Tiêu Dương giống như ảo thuật, móc ra một cây súng ngắn, họng súng đen ngòm chỉ vào phía trước. 7-8 người đang đứng trên sân thượng cũng giật mình tỉnh lại. Thấy họng súng của Tiêu Dương chỉ đến, không khỏi mở to mắt, vội vàng lăn sang hai bên. Liên tục 3 phát, nhưng thất bại. Lần đầu tiên Tiêu Dương nổ súng, không để ý đến lực trùng kích mạnh mẽ, 3 phát đều bay thẳng lên trời. Trong tình huống nguy hiểm, Bạch Khanh Thành không nhịn được mà cười khẽ. trong túi của ta có súng. Tiêu Dương vội mở miệng, đồng thời bắn loạn xạ về phía trước. Động tác của Bạch Khanh Thành cũng không chậm, nhanh chóng thò tay vào túi của Tiêu Dương, lấy ra một cây súng ngắn, hai mắt ánh lên một vòng tinh quang. Liên tục hai phát, nổ trúng hai cái đầu. Mau tránh ra. Khi thân ảnh hai người rơi xuống đất, Tiêu Dương ném con diều trong tay về phía trước, sau đó ôm lấy Bạch Khanh Thành tránh sang một bên. Đoàn, đoàn. Tiếng súng lại nổ lên bốn phía. Tiêu Dương có chút buồn bực. Dựa theo tưởng tượng của hắn, sau khi hắn kịp thời đuổi tới, sẽ làm dáng nổ súng liên tiếp bắn phá địch nhân, hoa lệ cứu mỹ nhân. Không nghĩ đến, lần đầu tiên nổ súng đã nổ trúng ông trời. Điều này không khỏi khiến cho Tiêu đại gia buồn bực không thôi. Lúc này, Bạch Khanh Thành dựa vào bên cạnh Tiêu Dương, cảm nhận được sự ôn hòa của hắn. Mọi chuyện phát sinh trong một phút ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho Bạch Khanh Thành giống như đang nằm mơ. Khi còn đứng trên lan can sân thượng, tưởng rằng một chân đã bước xuống địa ngục, nhưng lại được người cứu về lại nhân gian. Nhìn Tiêu Dương bên cạnh, Bạch Khanh Thành cắn môi. Tiêu Dương, không nghĩ đến, anh, thật sự đến đây. Tiêu Dương lạnh nhạt khoát tay cười khẽ. Đại tỷ, nàng là tỷ tỷ của Thiết Anh, cũng chính là đại tỷ của Tiêu Dương. Ta sao thấy chết mà không cứu? Ánh mắt Bạch Khanh Thành hiện lên sự phức tạp. Anh vì Thiết Anh nên mới cứu tôi. Không hoàn toàn đúng. Tiêu Dương nghĩ một chút rồi đáp. Cũng vì Tố Tâm cô nương nữa. Bạch Khanh Thành cảm giác trong lòng khó chịu, cơ thể hơi động, chạm đến vết thương, không khỏi kêu lên một tiếng. Đại tỷ, nàng bị thương rồi sao? Lúc này Tiêu Dương mới chú ý đến vết thương trên vai Bạch Khanh Thành. Ánh sáng trên sân thượng không tốt, Tiêu Dương một lòng cứu người, cũng không chú ý đến Bạch Khanh Thành bị thương. Không sao, tôi còn có thể chịu được. Tay phải Bạch Khanh Thành nắm chặt khẩu súng, cắn răng nói. Bên dưới vẫn còn 16 con tin, tùy thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không thể ngồi yên mà không cứu. Tiêu Dương nhìn thoáng qua Bạch Khanh Thành. Ở đây vẫn còn 6 tên ác quỷ chưa được giải quyết. Có 2 cây súng, tôi có lòng tin đánh gục bọn chúng. Bạch Khanh Thành và Tiêu Dương dán chặt người vào vách tường sân thượng. Còn 6 người kia thì tránh ở một nơi khác. Nhất thời song phương đều không phát động công kích. Đúng rồi, Tiêu Dương, anh lấy súng ở đâu vậy? Đoạt được ở dưới. Đoạt. Bạch Khanh Thành mở to mắt, cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay, sợ run lên. Cái này hình như là súng của Dương đội. Đúng vậy, còn có rất nhiều. Tiêu Dương mỉm cười dở bên hông của mình lên. Ánh mắt Bạch Khanh Thành càng thêm mở to. Bên hông Tiêu Dương buộc gần 10 khẩu súng ngắn. Lời Bạch Khanh Thành còn chưa dứt, Tiêu Dương đã giơ khẩu súng bắn về phía trên một phát. Lần này Tiêu Dương nổ súng rất chính xác. Một tên có ý định đánh lén hai người, liên bị Tiêu Dương một súng bắn chết. Ta nghĩ ta đã thích ứng cách sử dụng món đồ chơi này rồi. Tiêu Dương tự tin cười khẽ, nhìn Bạch Khanh Thành, nói. Đại tỷ, nàng đã bị thương. Như vậy, chuyện kế tiếp cứ giao cho tôi. Giao cho anh. Bạch Khanh Thành khẽ giật mình. Cảnh tượng Tiêu Dương nổ súng trật lất vẫn còn quanh quẩn trong đầu của cô. Tôi có thể chống đỡ được. Ta không cho phép. Sau một câu nói bá đạo, Tiêu Dương đứng lên. Để tôi giải quyết 5 người còn lại. Bạch Khanh Thành còn chưa dứt lời. Tiêu Dương bất ngờ như mũi tên xông ra ngoài. Một khắc này, trong lòng Bạch Khanh Thành đột nhiên cảm nhận được một tia ấm áp. Mỗi một lần làm nhiệm vụ, cô luôn dùng thân phận đội trưởng để dẫn đội. Có việc cô đều làm, nguy hiểm cũng tự mình xông vào trước. Còn lần này, nhờ có người đàn ông trước mặt, cô lần đầu tiên cảm nhận được sự bảo vệ. Tuy nhiên, có lẽ không phải hắn vì cô mà đến. Nghĩ đến đây, Bạch Khanh Thành nhịn không được mà than nhẹ một tiếng. Nếu để đồng nghiệp nhìn thấy cảnh tượng Bạch Khanh Thành hờn dỗi như vậy, chỉ sợ đều trợn mắt há mồm. Tiếng súng đột nhiên vang lên. Trong lòng Bạch Khanh Thành không khỏi khẩn trương, nắm chặt khẩu súng trong tay. Cô rất muốn lao ra, nhưng lại sợ Tiêu Dương phân tâm. Chỉ mấy phút ngắn ngủi nhưng lại giống như vạn năm trôi qua. Trên sân thượng rất nhanh khôi phục sự bình thường. Cơ thể Bạch Khanh Thành dán chặt vào vách tường, thần kinh căng cứng, khiến cho cô nhất thời quên đi sự đau đớn. Một bóng người xuất hiện bên cạnh. Bạch Khanh Thành cả kinh. Ánh trăng màu bạc, chiếu rọi nhân gian, sợi tóc phiêu dật, mặc bộ âu phục màu trắng, khuôn mặt cương nghị xuất hiện trong tầm mắt Bạch Khanh Thành. Vương Tử Nương theo gió mà đến. Bạch Khanh Thành không khỏi thất thần. Tiêu Dương cúi nhẹ người hô lên vài tiếng, Bạch Khanh Thành giật mình tỉnh lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt Tiêu Dương, liền vội cúi người. Tiêu Dương chạm vào vết thương trên vai Bạch Khanh Thành. Bạch Khanh Thành nhịn không được phải kêu lên đau đớn. Để ta giúp nàng xử lý vết thương. Tiêu Dương lấy ra hai cây ngân châm. Tiêu Dương nhẹ nhàng xé lớp áo trên vai Bạch Khanh Thành, lộ ra da thịt trắng hồng. Trong lòng Tiêu Dương không hề có tạp niệm, cầm ngân châm trong tay, rất nhanh đâm xuống. Bạch Khanh Thành im lặng nhìn hết thảy, nửa ngày sau mới lên tiếng. Mấy tên ác quỷ kia. Chết hết rồi. Tiêu Dương nhàn nhạt trả lời. Bạch Khanh Thành gật đầu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt Tiêu Dương, tinh thần có chút đắm chìm vào.